Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1293. Thần Bí Diệp Lão Đầu. Sân tuy rằng không lớn thế nhưng cũng có mười mấy cái gian phòng. Ngược lại dù sao cũng rảnh rỗi, Mộ Dung Vũ ba người một người lựa chọn một cái phòng liền đi vào tu luyện, trải nghiệm trong phòng trận pháp mang đến ảo diệu. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền ngồi xếp bằng trên giường, thần niệm tiêu tán ra, cảm thụ vị trí trận pháp. Không có một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ liền vừa xem hiểu ngay. Hắn vị trí nhà toàn bộ trạch viện chỉ có một cái trận pháp. Cuồn cuộn không dứt thuộc tính hỏa nguyên khí đất trời không ngừng bị trận pháp từ dưới nền đất nơi sâu xa lấy ra tới che kín cả phòng. Mộ Dung Vũ rất dễ dàng liền cảm giác ra được, hắn vị trí gian phòng thuộc tính hỏa nguyên khí đất trời so với bên ngoài trên đường cái thuộc tính hỏa sức mạnh nồng nặc chí ít gấp 10 lần. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ tiến vào trạch viện cửa lớn thời điểm liền đã phát hiện. Bất quá hay là bởi vì trận pháp duyên cớ, bất luận trong phòng thuộc tính hỏa nguyên tố cỡ nào nồng nặc, trước sau đều sẽ không tiêu tán đến nhà bên ngoài đi, dù cho là một tia. Hả? Mộ Dung Vũ đang nghiên cứu trận pháp này có đặc biệt gì thời điểm trên mặt hắn nhưng là lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc. Hà Đồ, những ngày qua hỏa là cấp bậc gì hỏa diễm? Dĩ nhiên so với bình thường hỏa mạnh mẽ nhiều như vậy. Mộ Dung Vũ nói tới bình thường hỏa không phải thế gian thường gặp được hỏa, hắn chỉ chính là thánh giới bên trong phổ thông hỏa. Những này phổ thông hỏa có thể dễ dàng tiêu diệt cảnh giới chuẩn thánh cường giả siêu cấp. Thế nhưng hiện tại thiên hỏa nhưng là so với những kia phổ thông hỏa diễm mạnh mẽ quá nhiều quá nhiều. Nếu như phổ thông hỏa diễm sức mạnh là một, như vậy hiện tại Mộ Dung Vũ cảm nhận được thiên hỏa chí ít là 1000 thậm chí hơn vạn. Thiên hỏa có hai loại lý giải. Một cách là lửa tới từ thiên ngoại. Chính là từ trên trời tiến vào chúng ta thế giới này hỏa diễm, vô cùng khủng bố. Mặt khác một loại lý giải nhưng là thiên hỏa tộc. Mà rất rõ ràng, thế nhân đều sẽ thiên hỏa thành thiên hỏa xem là lửa tới từ thiên ngoại. Đối với lửa tới từ thiên ngoại, Mộ Dung Vũ không khó lý giải. Cái gọi là thiên ngoại, chính là vòng trời ở ngoài, thế giới ở ngoài. Như vòng trời bên trên Thái Dương, ngôi sao vân vân. Những tồn tại này kỳ thực đều không ở Mộ Dung Vũ thế giới đang ở bên trong. Thiên hỏa cũng là thuộc về loại này cấp bậc. Thế nhưng thiên hỏa tộc Mộ Dung Vũ liền khó có thể lý giải được. Thánh giới bên trong có ngàn tỷ chủng tộc. Chờ đã. Thánh giới bên trong không chỉ là chỉ có tam đại chủng tộc sao? Thánh tộc, nhân tộc cùng yêu tộc. Mộ Dung Vũ vội vã đánh gãy Hà Đồ. Hà Đồ nói lời này nghiêm trọng vặn vẹo thế giới của hắn quan. Hà Đồ xì nở nụ cười. Ai nói cho ngươi thiên giới chỉ có này tam đại chủng tộc? Bất quá nói như ngươi vậy cũng không sai. Nhân tộc, yêu tộc đều là từ hạ giới phi thăng lên chủng tộc. Mà thánh tộc đúng vậy nguyên bản thánh giới thổ dân. Ngươi cho rằng thánh tộc cũng chỉ là một chủng tộc. Bên trong phong phú toàn diện có vô số chủng tộc. Nhân tộc, long tộc, phượng tộc, vân vân. Mộ Dung Vũ nhất thời trong gió ngổn ngang. Hắn vẫn cho là thánh tộc bên trong cũng chỉ có nhân tộc cùng yêu tộc hai cái chủng tộc. Chỉ là dáng dấp kia liền hơi bị quá mức mạnh mẽ. Thế nhưng hiện tại biết thánh tôn bên trong dĩ nhiên có nhiều như vậy chủng tộc. Như vậy chủng tộc liên thủ lại trấn áp lại từ hạ giới phi thăng nhân tộc cùng yêu tộc, này liền khá là bình thường. Thiên hỏa tộc chính là thánh tộc bên trong một người trong đó bộ tộc. Bất quá cùng loài người yêu tộc phồn vinh không cách nào so với. Thiên hỏa tộc tộc nhân thậm chí so với long tộc cùng phượng tộc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tộc nhân còn ít hơn. Bất quá thiên hỏa tộc tuy rằng ít người thế nhưng thực lực nhưng là cực kỳ khủng bố. Trong truyền thuyết thiên hỏa tộc mới xuất thế trẻ mới sinh đều sẽ có bất diệt cảnh, huyền thánh cảnh giới thực lực. Thậm chí càng cao hơn. Mộ Dung Vũ nghe sững sờ, thiên hỏa tộc cũng thực sự là quá mức nghịch thiên rồi chứ. coi như là mạnh mẽ long tộc cũng tuyệt đối không có như vậy nghịch thiên. Đương nhiên, hay là chính là bởi vì bọn họ quá mức nghịch thiên duyên cớ, mới dẫn đến bọn họ tộc nhân không nhiều. Không đúng, Hà Đầu ngươi là nói này thiên hỏa thành bên dưới có thể trấn áp thiên hỏa tộc cường giả. Mộ Dung Vũ đột nhiên phản ứng lại, kinh ngạc hỏi. Ta hầu như có thể khẳng định phía dưới trấn áp tuyệt đối là thiên hỏa tộc cường giả. Nếu là phổ thông thiên hỏa, sợ là sớm đã thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ có thiên hỏa tộc cường giả mới sẽ kéo dài không thôi. Hơn nữa liền nhân tộc cái kia đại năng đều không thể đem dập tắt. Mộ Dung Vũ trong mắt tinh mang lấp lóe, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hà Đồ, ngươi không cần nói cho ta, ngươi hiện tại nghĩ tới theo ta nghĩ tới là đồng nhất sự kiện. Ngươi nghĩ tới đúng vậy ta nghĩ. Sau đó hai người đối lập mà cười ha ha. Bọn họ nghĩ gì thế? Dĩ nhiên như vậy hài lòng. Chỉ thấy Hà Đồ biến ảo ra một đạo thân hình xuất hiện ở Mộ Dung Vũ phía trước, sắc mặt có chút nghiêm nghị nói rằng. Lợi dụng thiên hỏa tộc cường giả rèn luyện thân thể, thậm chí trực tiếp luyện hóa sức mạnh của hắn. Nếu như có thể thành công, thực lực của ngươi nhất định sẽ đột phi dâng mạnh. Thế nhưng cái này thiên hỏa tộc cường giả thực lực khẳng định cực kỳ mạnh mẽ, chúng ta cần cẩn thận. Bằng không chờ đợi chúng ta đều sẽ là vạn kiếp bất phục. Mộ Dung Vũ sắc mặt chỉnh trọng gật gù, thực lực mặc dù trọng yếu, thế nhưng quan trọng nhất vẫn là sinh mệnh. Bọn họ dĩ nhiên muốn lợi dụng thiên hỏa tộc cường giả sức mạnh đến tăng lên cảnh giới của chính mình. Đương nhiên, này còn chỉ là một cái ý nghĩ, muốn thực hành còn có rất nhiều hạn chế. Tỷ như hiện tại, bọn họ căn bản không biết làm sao vọt tới phía dưới đi. Bất quá, không lâu sau đó mọi người không phải có thể thâm nhập đến dưới nền đất đi sao? Đến lúc đó Mộ Dung Vũ liền có thể xuống. Cứ ta quan sát, toàn bộ thiên hỏa thành chính là một tòa lớn vô cùng trận pháp trấn áp dưới lòng đất thiên hỏa tộc cường giả. Mà thiên hỏa thành bên trong mỗi một tòa nhà lại là từng cách tiểu nhân. Nhỏ bé trận pháp cùng toàn bộ thiên hỏa thành dung hợp thông suốt, hỗ trợ lẫn nhau. Chủ yếu nhất chính là trong thành mỗi một tòa loại nhỏ trận pháp đều thời khắc không ngừng lấy ra thiên hỏa tộc cường giả tản mát ra sức mạnh cung cấp cho thiên hỏa thành. Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi một bên, trấn áp thiên hỏa tộc cường giả người này tộc đại năng giả đương nhiên là thật là khiến người ta khủng bố. Hắn đây là lợi dụng thiên hỏa tộc cường giả sức mạnh đến trấn áp thiên hỏa tộc cường giả. Chỉ cần thiên hỏa tộc cường giả bất tử, thiên hỏa thành sức mạnh sẽ không ngừng tuyệt. Mà phong ấm sức mạnh không đoạn tuyệt, thiên hỏa tộc cường giả liền không cách nào thoát vây mà ra. Trừ phi có người phá hỏng cái này phong ấm. Chỉ là không mấy năm trôi qua cũng không ai phá hoại phong ấm. Nhìn dáng dấp thiên hỏa tộc cường giả chỉ có thể ở phong ấm trấn áp bên dưới lệ rơi đầy mặt, không nói gì ngưng nuốt. Bất quá, cái này thiên hỏa tộc cường giả chỉ có thể bị trấn áp mà không có bị giết chết, có thể tưởng tượng được thực lực của hắn là cường đại cỡ nào. Vạn nhất ngày nào đó thoát vây mà ra, nhất định là nhân tộc to lớn tai nạn. Trận pháp lấy ra tới sức mạnh có thể so với bên ngoài nồng nặc quá nhiều, Ôn Ập cùng Công Tôn Ngưng Vũ đều ở dành thời gian tu luyện. Bất quá, những sức mạnh này đối với Mộ Dung Vũ không có tác dụng gì. Như muối bỏ biển thôi. Liền, hắn liền rời đi nhà ở trong thành mù bắt đầu đi dạo. Trong quá trình này, hắn nhìn thấy thiên hỏa thành cường giả không ngừng tăng nhanh, trong đó không thiếu thực lực mạnh giả giả. Hơn nữa những người này đều không chỉ là thuộc tính hỏa thánh nhân. Nói vậy là khoảng cách thiên hỏa suy nhược kỳ sắp gần rồi. Những người này đều từ khắp nơi lại đây chuẩn bị tầm bảo. Ở thiên hỏa thành quay một vòng có chút quen thuộc sau khi Mộ Dung Vũ liền trở về. Bất quá ở cửa thời điểm đụng với Diệp lão đầu. Cái này mặt mày hồng hào ông lão lúc này chính bắt được mấy người ở giao động. Mộ Dung Vũ vừa nghe liền hiểu. Hàng này lại đang nói khoác phòng của hắn. Ông lão này lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Ở này tất đất tất vàng thiên hỏa thành bên trong, hắn dĩ nhiên có nhiều như vậy bất động sản. Hơn nữa cái tên này tựa hồ cả ngày đều ở bên ngoài lắc lư, không cần tu luyện. Mộ Dung Vũ nghiêng người dựa vào ở trên cửa chính nhìn Diệp lão đầu ở nơi đó nói nước bọt bay loạn, thiên hoa loạn trụy. Hà Đồ, ngươi nói là phủ có người có thể ẩn giấu thực lực của tự thân. Thậm chí ngay cả sức mạnh ánh sáng đều lộ ra không đi ra ngoài. Nhìn Diệp lão đầu trên người cái kia yếu ớt chỉ là phổ thông thánh nhân ánh sáng, Mộ Dung Vũ càng xem càng cảm thấy hoài nghi hàng này thực lực. Hẳn là có đi, một số cường giả siêu cấp thủ đoạn ngươi là không thể nào tưởng tượng được. Hà Đồ trả lời nói rằng, vậy ngươi nói ông lão này có phải là một số cường giả siêu cấp? Không nhìn ra. Hà Đồ thành thật trả lời nói rằng, nhìn Diệp lão đầu rất lâu, càng xem càng cảm thấy người này không đơn giản. Nếu thật sự là một cái thánh nhân, hắn có thể nào nắm giữ nhiều như thế bất động sản? Bởi vì chưa tới nửa ngày, thì có rất nhiều người bị hắn giao động quá khứ. Gian phòng này chúng ta muốn, gọi bọn họ mang đi. Lúc này, Diệp lão đầu lại giao động một đám người lại đây. 7-8 người từng cái hung thần áp sát, đi ngang qua Mộ Dung Vũ vị trí nhà thời điểm, một cái đại hán liếc Mộ Dung Vũ vị trí nhà một chút, sau đó quay về Diệp lão đầu giống to một câu. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra một vệt nụ cười cũng không nói lời nào, chỉ là nhàn nhạt nhìn Diệp lão đầu. Cái phòng này đã có người ở. Thật không tiện. Diệp lão đầu biểu hiện bất biến. Ông lão, 1000 hạ phẩm thánh tinh, chúng ta muốn cái phòng này. Lại một cách đại hán quát lạnh một tiếng. Đồng thời hướng về Mộ Dung Vũ bên này liền đi tới. Tiểu tử, ngươi tốt nhất cút ngay cho ta. Bằng không đừng trách ta không khách khí. Nói chuyện đồng thời, đại hán đã dò ra bàn tay lớn chụp vào Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ vẫn như cũ đem cảnh giới áp chế ở thánh nhân cảnh giới, mà ra tay đại hán nhưng là cấp cao đại thánh, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt bàn tay lớn đã bắt đến Mộ Dung Vũ trước mặt. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Đại hán sức mạnh tuyệt đối không chỉ là muốn đem Mộ Dung Vũ bắt đi, mà là muốn đánh giết Mộ Dung Vũ. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là không nhúc nhích đứng thẳng ở tại chỗ, thật giống dọa sợ. Khục khục. Nhưng vào lúc này, Diệp lão đầu vội vã ho khan một tiếng. Sau đó, một con bàn tay lớn màu đỏ rực cấp tốc ở Mộ Dung Vũ mặt sau nhà bầu trời ngưng tụ mà thành. Ở Diệp lão đầu tiếng ho khan còn chưa rơi xuống trước, cái bàn tay lớn này nhưng là đã cấp tốc đánh xuống. Ầm, một tiếng, ra tay cái này đại hán trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Chư vị thiên hỏa thành là không thể tùy tiện động thủ. Nếu không sẽ thu nhận thiên phạt. Diệp lão đầu ho khan, một mặt mỉm cười nhìn cái kia bị đánh bay đi ra ngoài, bị đập liên tục thổ huyết đại hán. Mọi người đều là sắc mặt vẻ hoảng sợ nhìn về phía vòng trời bên trên con kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm, bọn họ đều có thể cảm giác được cái bàn tay lớn này hoàn toàn có thể giết chết bọn họ, chỉ là một cái tát đập chuyện kế tiếp mà thôi. Mộ Dung Vũ trong mắt cũng xẹt qua một vệt tinh mang. Hắn rõ ràng cảm giác được cái bàn tay lớn này là bị Diệp lão đầu thao khống. Cái tên này thực sự là càng ngày càng thần bí. Ô ô! Hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1294, nhân vật nguy hiểm. Ông lão, ngươi muốn chết. Vòng trời bên trên con kia bàn tay lớn màu đỏ rực ở mọi người còn đang khiếp sợ đồng thời liền đã biến mất rồi. Mà khi cái bàn tay lớn này biến mất trong nháy mắt, một cái đại hán liền gào thét một tiếng, một cái trường đao liền chém đánh hướng về Diệp lão đầu. Diệp lão đầu chỉ có điều là một cái phổ thông thánh nhân mà thôi, đương nhiên đây là hắn biểu hiện ra. Mà ra tay đại hán kia nhưng là đại thánh cảnh giới. Thậm chí chỉ là thấy hoa mắt, bàn tay lớn kia cũng đã chém đánh đi, liền muốn đem Diệp lão đầu cho chém thành hai khúc. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe nhìn Diệp lão đầu cũng không có xuất thủ cứu giúp. Bởi vì hắn tin tưởng Diệp lão đầu tuyệt đối không chỉ là phổ thông thánh nhân. Huống chi lúc này Diệp lão đầu trên mặt một điểm vẻ sốt sắng đều không có, vẫn như cũ một mặt rất muốn ăn đòn nụ cười. Xì. Ngay khi Diệp lão đầu liền muốn bị đại hán cho đánh chết đồng thời, một tiếng sắc bén chói tai ánh mắt từ phương xa bắn nhanh lại đây. Nghe được này tiếng xé gió, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều hồi hộp một thoáng. Bởi vì vào đúng lúc này trong lòng bọn họ đều bị khủng bố cực kỳ nguy hiểm khí tức cho bao phủ lên. Tia sáng chói mắt bắn nhanh mà đến, đại hán tựa hồ bị diệu ở hai mắt giống như vậy, động tác trong tay dĩ nhiên đình trệ như vậy trong nháy mắt. Nhưng vào lúc này, mọi người đều là nhìn thấy một đạo ánh kiếm màu trắng bạc đột phá hư không trở ngại xuất hiện ở đại hán trước mắt. Đại hán rõ ràng lấy làm kinh hãi, nguyên bản bổ về phía Diệp lão đầu bàn tay lớn cũng một trận, liền muốn chém đánh hướng về ánh kiếm kia. Thế nhưng, ngay khi hắn con dao một trận đồng thời ánh kiếm kia nhưng là đã từ trên người hắn vút qua mà qua, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Đại hán liền như thế đứng thẳng ở tại chỗ, liếc nhìn ánh kiếm chém đánh tới được phương hướng, một mặt vẻ khiếp sợ. Mà hắn đánh ra bàn tay lớn nhưng là dừng lại ở trong hư không, thậm chí ngay cả sức mạnh đều bị thu hồi đi tới. Tình huống thế nào? Nhìn thấy đại hán vẫn duy trì cái tư thế này, hắn mấy cái đồng bạn có chút không rõ. Lúc này, một người liền lên trước một bước, một cái tát đánh về đại hán vai đồng thời hỏi. Sẽ không phải là chết rồi chứ? Ầm. Ngay khi người này bàn tay lớn mới vừa tiếp xúc được đại hán trên bả vai thời điểm, đại hán thân thể lại đột nhiên vỡ tan ra. Mọi người nhưng thấy đến từng khối bị phân cách thành đồng dạng to nhỏ huyết nhục, xương lại như là nổ tung giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng bính bắn ra ngoài. Chuyện này, cái kia dùng tay đi đập đại hán vai người trực tiếp liền bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt, trong mắt càng là vẻ nhìn những kia phun ra muốn bốn phương tám hướng mảnh vỡ, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Những người khác cũng là như thế, từng cái tỏ rõ vẻ vẻ kinh hãi. Mộ Dung Vũ con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một vệt hàn mang, trên mặt lóe qua một tia vẻ kinh ngạc. Ngay khi vừa mới, hắn rõ ràng nhìn thấy cái này đại hán thân thể bị bình quân chia làm 10 triệu khối đồng dạng to nhỏ mảnh vỡ. Hơn nữa, nhất làm cho người rủ gì, người này bị phân thây thành bộ dáng này hắn máu tươi dĩ nhiên không có nhỏ xuống đi ra. Đây chỉ là một luồng ánh kiếm uy năng. Ra tay người cường giả này đến cùng là nhân vật cấp bậc nào? Dĩ nhiên kinh khủng như thế. Phù phù. Một tiếng vang trầm thấp, cái kia dùng tay đi đập đại hán hán tử đặt mông ngồi ở mặt đất lên, sau đó hai mắt một phen trực tiếp liền như thế hôn mê bất tỉnh. Bị dọa hôn mê. Cái khác mấy cái đại hán cũng không thật tới đây đi, từng cái biểu hiện sợ hãi. Hai chân run lên. Ở đây chỉ có Diệp lão đầu vẫn như cũ cười híp mắt, sắc mặt chưa từng biến động một thoáng. Dám ở Thiên Hỏa Thành động thủ, giết không tha. Nhưng vào lúc này, một nhóm mấy người từ phương xa một bước vượt qua mà đến, biểu hiện lãnh đạm, đằng đằng sát khí nhìn cái kia mấy cái đại hán. Năm cái bất tử cảnh cường giả. Mộ Dung Vũ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Không phải là bởi vì thực lực của những người này rất mạnh, bất tử cảnh cường giả còn không tư cách để Mộ Dung Vũ làm ra phản ứng như thế. Mộ Dung Vũ sở dĩ cảm giác được khiếp sợ, đó là bởi vì thân phận của mấy người này. Thành vệ quân. Đúng, bọn họ đều ăn mặc thống nhất trang phục. Không phải thành vệ quân là cái gì? Ở đồng dạng cấp bậc thành Bạch Dương bên trong, bất tử cảnh cường giả đã là lão tổ cấp bậc tồn tại. Thành vệ quân càng chỉ là một ít cấp thấp thánh nhân. Mà ở Thiên Hỏa Thành, thành vệ quân đều là bất tử cảnh cấp bậc tồn tại. Cái này Thiên Hỏa Thành mạnh như thế nào? Nghe vậy, này mấy cái đại hán đều sắp cũng bị hù chết. Từng cái sợ hãi bất đắc dĩ. Hắn chính là các ngươi tấm gương. Lượng các ngươi cũng được giáo huấn, cút ngay cách Thiên Hỏa Thành, từ đây vĩnh viễn không thể bước vào Thiên Hỏa Thành nửa bước, bằng không giết chết không cần luận tội. Một cách như là thủ lĩnh như thế thành vệ quân quát lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, hắn bàn tay lớn giò ra, giữa trời chụp vào một người trong đó đại hán. cái này đại hán giật nảy cả mình, muốn phản kháng, nhưng cũng là phát hiện mình căn bản là không có cách phản kháng. Liền ở trong nháy mắt, hắn liền bị cái này thành vệ quân bắt lại. Lập tức, hắn liền cảm giác được chính mình bay lên trời. Bá, một tiếng, cái này đại hán trực tiếp bị thành vệ quân như là ném rác rưởi bình thường trực tiếp ném ra thiên hỏa thành. Ở đây người đồng thủ đồng thời cái khác mấy cái thành vệ quân cũng đồng thủ. Vô liên tục mang đá trực tiếp đem những người này đều ném đi ra ngoài. Đem này mấy cái hung thần áp sát đại hán toàn bộ ném ra thiên hỏa thành sau khi, này mấy cái thành vệ quân cũng không thèm nhìn tới Mộ Dung Vũ, chỉ là đi tới Diệp lão đầu trước một mực cung kính thi lễ một cái sau khi, liền nhanh chóng biến mất ở thiên hỏa thành bên trong. Thấy thế, Mộ Dung Vũ càng ngày càng hoài nghi Diệp lão đầu thân phận đến rồi. Mà từ đầu tới cuối, Diệp lão đầu trên mặt đều là mang theo cái kia muốn ăn đòn nụ cười. Ở thành vệ quân sau khi rời đi, Diệp lão đầu chỉ là nhàn nhạt quét Mộ Dung Vũ một chút, xoay người liền muốn rời đi. Mộ Dung Vũ liền vội vàng đuổi theo. Diệp lão đầu, lẽ nào ngươi không có cái gì muốn nói sao? Diệp lão đầu một mặt kinh ngạc vẻ nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi muốn ta nói cái gì? Nói thí dụ như con kia bàn tay lớn màu đỏ rực. Nói thí dụ như thành vệ quân, nói thí dụ như ngươi ẩn giấu thực lực. Mộ Dung Vũ nhìn Diệp lão đầu trực tiếp đem chính mình nghi vấn nói ra. Ha ha! Diệp lão đầu chỉ là khẽ mỉm cười, nói rằng. Cũng không có gì để nói nhiều. Con kia bàn tay lớn màu đỏ rực chính là mỗi cái gian phòng trận pháp một loại năng lực. Là ta chủ nhân của gian phòng tự nhiên có thể lợi dụng chúng nó. Còn thành vệ quân, ngươi cũng biết là thành vệ quân, bọn họ có nghĩa vụ duy trì thiên hỏa thành trị an. Vì lẽ đó bọn họ ra tay cũng là bình thường. Dừng một chút, Diệp lão đầu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Mộ Dung Vũ. Tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ ánh mắt liền như thế không được, lão già ta chỉ là một cách một cấp thánh nhân mà thôi, nào có ẩn giấu thực lực câu chuyện. Mộ Dung Vũ mặt sạm lại nhìn Diệp lão đầu trong lòng oán thầm vài câu. Chăng, ngươi cứ tiếp tục giả bộ đi. Tiểu tử, dành thời gian tu luyện đi. Một tháng 50.000 hạ phẩm tinh thạch có thể không rẻ đây. Ta đây có thể phải về nhà đi ăn cơm. Dứt lời, Diệp lão đầu liền lắc lư du rời đi. Ngươi cũng biết quý, vậy còn thu như thế phải làm sao cái gì? Mộ Dung Vũ nhưng là dập khuôn từng bước đuổi theo. Hắn hôm nay nhất định phải hiểu rõ Diệp lão đầu bí mật. Diệp lão đầu, ngươi ở này thiên hỏa thành bao lâu? Lão già nửa đời đều ở này thiên hỏa thành bên trong. Trả lời đồng thời, Diệp lão đầu bước chân liên tục. Vậy ngươi biết này thiên hỏa thành lai lịch sao? Còn có không lâu sau đó thiên hỏa thành suy nhược. Làm chủ nhà trọ. Ngươi nên nói cho ta những này chứ. Mộ Dung Vũ tuần hoàn tiến dần hỏi dò, muốn rủ ra Diệp lão đầu thân phận. Trong truyền thuyết, thiên hỏa thành chính là trời giáng thiên hỏa, cuối cùng bị người đại năng giả trấn áp sau khi mới có thiên hỏa thành. Còn cái kia thiên hỏa suy nhược, mỗi một quãng thời gian đều là như vậy, nguyên nhân gì nhưng là không người biết được. Mộ Dung Vũ cười hì hì. Diệp lão đầu quả thật là thiên hỏa sao? Vẫn là những thứ đồ khác. Nói thí dụ như một cái nào đó cường giả. Nghe vậy, Diệp lão đầu ánh mắt lóe lên một vệt cực kỳ mịt mờ tinh mang. Mà hắn vẫn cất bước thân hình cũng hầu như không thể phát hiện hơi dừng lại một chút. Bất quá, tất cả những thứ này nhưng là bị vẫn nhìn kỹ hắn Mộ Dung Vũ cho nhìn thấy. Ông lão này khẳng định biết bí mật trong đó tân. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, mà vào lúc này Diệp lão đầu nhưng là nói chuyện. Tiểu tử, ngươi nói cái gì cường giả loại hình ta đều chưa từng nghe nói. Sau khi nói đến đây, Diệp lão đầu dừng lại thân hình quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Vũ, trầm giọng nói rằng. Tiểu tử, có chút không nên biết đến đồ vật ngươi tốt nhất đừng mù dính líu bằng không họa là từ miệng mà ra. Làm người đây, phải tự biết mình. Làm tốt bản phận chính là. Cái khác đừng quản việc không đâu. Lời nói này cảnh cáo ý vị vô cùng nồng nặc. Hơn nữa, Nói xong mấy câu nói này sau khi, Diệp lão đầu thân hình loáng một cách liền biến mất ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Thậm chí, Mộ Dung Vũ cũng không biết Diệp lão đầu đi nơi nào. Mặc dù là vọng khí tức thuật cũng không nhìn thấy Diệp lão đầu lưu lại ở trong hư không khí tức. Mộ Dung Vũ trong lòng cả kinh, bất quá lập tức liền phản ứng lại. Nếu như Diệp lão đầu quả thật là những siêu cấp cường giả kia có thể áp chế trên người sức mạnh, Trang hãy cùng chân chính một cấp thánh nhân như thế, tự nhiên cũng có năng lực thu lại hơi thở của chính mình. Hà Đồ, ngươi nói cái này Diệp lão đầu là ra sao tồn tại? Mộ Dung Vũ trong lòng có chút bồn chồn. Nếu như hắn đúng là áp chế cảnh giới, như vậy hắn tuyệt đối là một cái cường giả siêu cấp cực cường. Không thể trêu chọc. Tuyệt đối. Cường giả siêu cấp. Cực cường. Không thể trêu chọc. Đây là Hà Đồ lần thứ nhất đối với một người có đánh giá cao như thế. Bất quá đánh giá càng cao, Mộ Dung Vũ áp lực lại càng lớn. Người này cực kỳ nguy hiểm, sau đó không có chuyện gì đừng tiếp xúc hắn. Bằng không một khi bị hắn biết được bí mật của ngươi, ngươi không thể trốn đi đâu được. Hà Đồ cảnh cáo nói rằng. Dám đánh ta chủ ý, ta so với giết chết. Mộ Dung Vũ cười nhạt, dường dưng như không nói rằng. Diệp lão đầu thực lực càng mạnh cho hắn áp lực càng lớn, thế nhưng động lực càng to lớn hơn. Những người này, dù cho là chúa tể cấp bậc tồn tại đều sẽ là Mộ Dung Vũ trở thành người mạnh nhất đá đạp chân. Sớm muộn cũng sẽ bị hắn đạp ở dưới chân. Thiên Hỏa Thành dĩ nhiên có loại cường giả cấp bậc này tỏa chấn, nhìn dáng dấp sau đó phải cẩn thận một chút mới là. Đừng lật thuyền trong mương. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, quay đầu liền đi trở lại. Tuy rằng hắn ở bề ngoài dường dưng như không, thế nhưng nếu như hắn thực sự là người như vậy, nơi nào còn có thể sống đến hiện tại. Tiểu tử thú vị, thật là thú vị. Có không thua gì người linh trí khí linh không gian bảo vật, loại này cấp bậc bảo vật ở thánh giới đều là trí bảo a. Mộ Dung Vũ không biết chính là, Diệp lão đầu cũng không có thật sự rời đi, mà là ở trong bóng tối quan sát hắn. Mà nếu để cho Mộ Dung Vũ biết Diệp lão đầu lại có thể nhìn thấy Hà Đồ Lạc Thư, không biết có thể hay không bị dọa đến. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1295. Thiên hỏa rèn luyện thân thể. Theo thiên hỏa suy nhược kỳ từ từ đến tràn vào thiên hỏa thành người càng ngày càng nhiều. Thậm chí, đến cuối cùng, những này tiến vào thiên hỏa thành người căn bản là không có cách đặt chân. Đừng nói như là Mộ Dung Vũ loại này có cái nhà, coi như là phổ thông nhà đều không có. Có thể tưởng tượng được đến cùng có bao nhiêu người tràn vào thiên hỏa thành. Mà bởi vì thần bí Diệp lão đầu quan hệ, Mộ Dung Vũ những ngày qua cũng khá là thành thật, chỉ là lặng lặng ở trong phòng tu luyện. Hết cách rồi, từ khi hắn đoán được Diệp lão đầu thực lực sau khi, hắn đều là cảm giác được trong bóng tối có một đôi mắt thời khắc nhìn kỹ chính mình, để hắn không dám giở trò. Vốn là, Mộ Dung Vũ còn muốn nghiên cứu một chút những kia trận pháp, nhìn có thể hay không từ những này trong trận pháp phát hiện chút gì. Bất quá, hắn trước sau vẫn còn có chút phòng bị Diệp lão đầu. Ầm. Ngày đó, dưới lòng đất thiên hỏa lần thứ hai phun phát tài. Bất quá, không hề bất ngờ chính là, mặc kệ thiên hỏa cỡ nào hung mãnh đều thiên hỏa thành dễ dàng một lần nữa trấn áp xuống. Nhà bên trong, nghe được thiên hỏa phun trào động tĩnh, Mộ Dung Vũ nhưng là liền con mắt đều không có mở. Nguyên bản là ba ngày phun một cái phát, hiện tại là một ngày phun trào một lần, sợ là suy nhược kỳ liền muốn đến. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ càng ngày càng chờ mong. Nguyên lai, ở vào ở thiên hỏa thành sau ba ngày, thiên hỏa lần thứ hai phun phát tài một lần. Lần đó trực tiếp liền làm cho khiếp sợ không chút nào chi tình Mộ Dung Vũ ba người. Thế nhưng khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Diệp lão đầu nói cho hắn đây là thiên hỏa suy nhược kỳ đến trước tình huống bình thường sau khi, bọn họ mới bình tĩnh. Đến hiện tại, bọn họ đều đã quen. bởi vì bọn họ cảm giác được thiên hỏa thành mạnh mẽ. Hoặc là nói trấn áp thiên hỏa cái kia đại năng lưu lại thủ đoạn mạnh mẽ cùng nhịp thiên. Âm âm âm. Ngày đó, ở trấn áp phun trào thiên hỏa sau khi thiên hỏa thành trung tâm thành nơi đột nhiên truyền tới từng trận tiếng vang ầm ầm. Chỉ thấy được một cái cửa telebo chính đang chậm rãi thành hình. Cái này cửa telebo đúng vậy truyền tống đến dưới nền đất nơi sâu xa đi truyền tống trận. Muốn đi vào thiên hỏa nhất định phải từ nơi này xuống. Bằng không là không thể nào đạt đến thiên hỏa bên trong. Vèo, vèo, vèo. Ở truyền tống trận thành hình đồng thời thiên hỏa thành phần lớn người động. Từng cách triển khai thân hình hướng về cửa telebo liền bắn nhanh mà đi. Mà ở cửa telebo thành hình sau khi đông đảo thánh nhân các cường giả liền tranh nhau chen lấn một con vọt vào. Mộ Dung Vũ ba người cũng tới đến cửa telebo phủ cận. Vì sao chỉ là phủ cận đây? Bởi vì quá nhiều người, không cách nào trực tiếp nhích tới gần. Tiến vào thiên hỏa bên trong các ngươi phải cẩn thận, khả năng không ở một khối. Ở tiến vào cửa telebo trước, Mộ Dung Vũ sẵn dò Công Tôn Ngưng Vũ hai người. Ở nhìn thấy cái này cửa telebo thời điểm, Mộ Dung Vũ liền cảm giác được lần này bọn họ đi vào địa phương có thể là một không gian riêng biệt. Như vậy không gian bình thường đều là lập tức truyền tống. Hơn nữa mỗi người đều có chính mình cơ duyên, Mộ Dung Vũ cũng không muốn đều là đem Công Tôn Ngưng Vũ mang theo bên người. Dáng dấp kia Công Tôn Ngưng Vũ sẽ biến thành nhà ấm bên trong đóa hoa, là trưởng thành không đứng lên. Bá. Sau khi nói xong Mộ Dung Vũ liền một cước bước vào cửa telebo bên trong. Cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo sau khi Mộ Dung Vũ liền tới đến một chỗ không gian xa lạ bên trong. Hỏa. Trên trời dưới đất, thậm chí là trong hư không toàn bộ đều là hỏa, đây là hỏa thế giới. Bất quá những này hỏa như thế gian hỏa diễm sống như vậy, đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ tác dụng gì. Thế nhưng, để Mộ Dung Vũ kinh ngạc chính là, hắn vị trí không gian hãy cùng một thế giới như thế. Hữu sơn hữu thủy, bất quá toàn bộ đều là hỏa diễm. Dòng sông bên trong chảy xuôi cũng là hỏa thủy. Nơi này hẳn là tự thành không gian thiên hỏa tộc cường giả hình thành không gian hoặc là kẻ loài người kia đại năng giả mở ra đến trấn áp thiên hỏa tộc cường giả không gian. Ở Mộ Dung Vũ đánh giá cảnh vật chung quanh thời điểm, Hà Đồ ở trong đầu của hắn trầm giọng nói rằng: "Hiện tại khả năng là phong ấn mạnh mẽ nhất thời điểm, thiên hỏa tộc yếu nhất đồng thời. Nếu là thiên hỏa phun trào thời gian, toàn bộ hư không đều sẽ bị thiên hỏa cho đốt cháy dập tắt." Vì lẽ đó, ngươi đến ở thiên hỏa tộc cường giả khôi phục trước rời đi nơi này. Mộ Dung Vũ gật gù quyết định một phương hướng, triển khai tốc độ nhanh nhất hướng về phía trước bắn nhanh mà đi. Ở thiên hỏa trong không gian có lẽ có một ít bảo vật xuất thí. Thế nhưng những bảo vật này đối với Mộ Dung Vũ không có tác dụng gì. Hắn tiến vào nơi này duy nhất mục đích chính là tăng lên thực lực của chính mình. Đương nhiên, nếu như ở trên đường một ít bảo vật, hắn không ngại đem thu lấy. Thế nhưng mục tiêu của hắn nhưng là thiên hỏa tộc cường giả. Tối suy nhược thời điểm không đi đánh thiên hỏa tộc cường giả chủ ý, còn chờ cái gì thời điểm. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh thế nhưng thiên hỏa không gian nhưng là rất lớn, như một cái thế giới chân chính. Mộ Dung Vũ đại thể đoán chừng một chút. Cái này thiên hỏa không gian gần như tương đương với một cái thần giới. Tùy tiện tiện sáng tạo một cái không gian liền có thần giới lớn như vậy, cái kia đại năng giả thực lực cũng quá khủng bố. Đương nhiên thiên hỏa tộc cường giả bị trấn áp phong ấm sau khi hắn tiêu tán đi ra sức mạnh cũng tràn ngập mãn toàn bộ thiên hỏa không gian cũng là rất mạnh mẽ. Thế nhưng là kém xa tít tắp nhân tộc đại năng giả. Phá hoại dù sao cũng hơn sáng tạo muốn dễ dàng nhiều lắm. Mà thiên hỏa tộc nhưng là liền nhân tộc đại năng sáng tạo không gian cũng không thể phá hoại. Có thể tưởng tượng được sự chênh lệch giữa bọn họ. Càng ngày càng sâu nhập trong hư không nhiệt độ càng ngày càng cao. Thậm chí đến cuối cùng liền hư không đều là kỳ nhiệt cực kỳ, lúc nào cũng có thể đem một cường giả cho đốt đi. Mộ Dung Vũ tiếp tục thâm nhập sâu. Xì xì. Không khí càng ngày càng nóng rực, đầy trời thiên hỏa đem Mộ Dung Vũ cả người nhấn chìm. Hắn lại như là chìm vào ở bên trong nước sống như vậy, chỉ có điều là nhấn chìm hắn không phải thủy mà là hỏa mà thôi. Mộ Dung Vũ lộ ra trước hết không chịu nổi, trực tiếp bị thiêu đốt đi, hóa thành bột mịn. Kế tóc sau khi cơ thể hắn cũng bắt đầu không chịu nổi. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn không phải có bị tra tấn khuyên hướng. Thế nhưng hắn xác thực cao hứng. Bởi vì trong không khí thiên hỏa ẩn chứa khủng bố cực kỳ sức mạnh. Những sức mạnh này ở đốt cháy Mộ Dung Vũ đồng thời, nhưng cũng cung cấp cho hắn sức mạnh khổng lồ. Bởi vì sức mạnh không đủ tập trung duyên cớ, hỗn độn lò nung không cách nào trực tiếp nung nấu tăng lên cảnh giới của hắn. Trên thực tế đây là hỗn độn lò nung ngắn bản. Chỉ có thể nung nấu tập trung ở một khối sức mạnh. Bất quá thiên hỏa sức mạnh dùng để rèn luyện thân thể là đầy đủ. Xì xì. Âm thanh không ngừng vang, chỉ thấy được Mộ Dung Vũ không ngừng bốc lên từng trận khói xanh. Một trận thịt nướng hương vị càng là không ngừng truyền ra. Nơi này đã là ta chịu đựng cực hạn. Mộ Dung Vũ đứng lại, giao nhìn về phía trước. Hiện tại là trước tiên rèn luyện thân thể, đem thân thể cấp bậc tăng cao vẫn là tiếp tục thâm nhập sâu. Mộ Dung Vũ bản ý là thâm nhập thiên hỏa không gian, tìm tới thiên hỏa tộc cường giả. Sau đó từ thiên hỏa tộc trên người cường giả được một vài thứ gì đó. Dù cho chỉ là vụn vặt đều ẩn chứa vô cùng to lớn sức mạnh. Chỉ cần bị hắn hỗn độn lò nung sau khi luyện hóa là có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của hắn. Quên đi, mặc dù có Hà Đồ Lạc Thư ta cũng chưa chắc có thể làm đến thiên hỏa tộc cường giả trên người gì đó. Hiện tại trước đem thân thể cấp bậc tăng lên đi. Trầm ngâm một chút, Mộ Dung Vũ liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chủ động hấp thu thiên hỏa sức mạnh. Nhất thời, chu vi thiên hỏa liền như là thủy triều bình thường bị hắn hấp thu lại đây. Huyết nhục không ngừng bị đốt cháy đi. Thế nhưng sinh mệnh lực lượng cấp tốc rồi rửa mấy lần, bị đốt cháy đi huyết nhục liền lần thứ hai được chữa trị. Mà chữa trị sau khi, nhưng là so với trước mạnh mẽ một phần. Muốn nhanh chóng tăng lên thân thể cường độ, nhanh chóng nhất chính là phương pháp này. Cái này cũng là Mộ Dung Vũ từ tu chân giới đến hiện tại đều ở cách sử dụng. Bằng không, như chỉ là lợi dụng tự thân sức mạnh chậm rãi rèn luyện quân không gặp trên đời nhiều như vậy cường giả siêu cấp, thế nhưng cơ thể bọn họ đều chỉ là phổ thông thánh thể sao? Dù cho là thánh vương, tổ thánh đều là giống nhau. Ở Mộ Dung Vũ lợi dụng thiên hỏa rèn luyện thân thể đồng thời, Diệp lão đầu nhưng là duy trì cái kia phó cười híp mắt vẻ mặt bán nằm ở trong sân, thế nhưng ánh mắt của hắn nhưng như là nhìn thấu thời không giống như vậy, nhìn thấy chính đang xếp bằng trên mặt đất trên mặt tu luyện Mộ Dung Vũ. Bất quá, nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên to gan hấp thu thiên hỏa đến rèn luyện thân thể, coi như là Diệp lão đầu cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Thú vị, chính là không biết ngươi có thể đem thân thể tăng lên đến cảnh giới gì. Diệp lão đầu cười híp mắt cách không nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt tinh mang lấp lóe. Là thưởng thức, vẫn là không tà, hay là chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Ai cũng không nhìn ra Diệp lão đầu đến cùng nghĩ như thế nào. Hả? Trong chớp mắt, Mộ Dung Vũ cảm giác được linh hồn chấn động rung động, tựa hồ cảm ứng được cái gì như thế. Liền, hắn liền đột nhiên mở mắt ra. Hai đạo ngơ ngác hàn mang lóe lên liền qua, lập tức hắn liền nhìn thấy một cường giả đang từ phương xa nhanh chóng hướng về bên này đi tới. Huyết Vũ Sơn đệ tử. Khi nhìn thấy đạo kia thân hình thời điểm, Mộ Dung Vũ rốt cuộc biết linh hồn của chính mình tại sao lại rung động. Cảm giác được huyết chú. Huyết chú không chỉ có thể để cho Huyết Vũ Sơn người cảm giác được Mộ Dung Vũ. Đang bị đối phương cảm giác được thời điểm, Mộ Dung Vũ cũng sẽ có cảm giác giác. Đối phương khẳng định là đã cảm giác được Mộ Dung Vũ tồn tại. Tuy rằng không biết đối phương có phải là chặn đánh giết chính mình. Bất quá không đáng kể, Huyết Vũ Sơn người đều muốn giết. Trong lòng quát lên một tiếng lớn, Mộ Dung Vũ một bước liền xông ra ngoài đón lấy Huyết Vũ Sơn cái kia đại thánh cấp bậc cường giả. Huyết Vũ Sơn người cường giả kia mặc dù là đại thánh, khắp nơi nơi này nhưng là đi đi lại liên tục khó khăn, hầu như là phần lớn sức mạnh đều dùng để ngăn cản thiên hỏa công kích. Rất rõ ràng, mục đích của hắn cùng Mộ Dung Vũ như thế, đều là rèn luyện thân thể, muốn tăng lên thân thể cảnh giới. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vọt tới, khóe miệng hắn không khỏi lộ ra một vệt cười lạnh. Chỉ là, nét cười của hắn rất nhanh liền ngưng trệ. Ầm. Mộ Dung Vũ một bước bước ra cũng đã xuất hiện ở đại thánh trước, một quyền đột nhiên vỡ xiết ở đại thánh ngực lên. Huyết Vũ Sơn đại thánh trong nháy mắt chấn kinh rồi. Ở đây tốc độ của ngươi làm sao đều nhanh như vậy? Trong lòng hắn mới lóe lên ý nghĩ này, thế nhưng thân thể cũng đã nứt toát ra. Cơ thể hắn chỉ có điều là phổ thông thánh thể mà thôi. Hơn nữa hắn phần lớn sức mạnh đều ở chống đối thiên hỏa đốt cháy, căn bản chưa kịp chống đối Mộ Dung Vũ công kích. Bởi vậy liền bị một quyền đánh nổ. Chết đi. Mộ Dung Vũ hét lớn một tiếng, cả người liền trực tiếp đụng vào. Ầm. Huyết Vũ Sơn đại thánh bị đánh nát thân thể trực tiếp bị va nát trở thành một đám mưa máu. Không có thân thể bảo vệ, linh hồn của hắn căn bản không đỡ nổi một đòn trực tiếp liền bị Mộ Dung Vũ cho bắt được trong tay. Phệ hồn. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, liền đem linh hồn của hắn cắn nuốt mất rồi. Thôn phệ linh hồn. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thấy cảnh này thời điểm ở thiên hỏa thành bên trong Diệp lão đầu sắc mặt không khỏi hơi đổi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1296. Thiên hỏa tộc cường giả một tiết ngón tay. Nuốt trường huyết Vũ Sơn đại thánh linh hồn sau khi Mộ Dung Vũ linh hồn lại tăng cường một tia, tuy rằng không có tác dụng gì, nhưng có chút ít còn hơn không. Lập tức, hắn liền bước ra nhanh chân, hướng về phía trước liền bay lượn mà đi. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, Mộ Dung Vũ thân thể cũng đạt đến một cái độ cao mới, có thể chịu đựng to lớn hơn thiên hỏa đốt cháy. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là không biết. Hắn ở thiên hỏa trong không gian hết thảy đều trước sau bị một đôi mắt cho nhìn kỹ. Mộ Dung Vũ nhận biết là vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng nhìn kỹ hắn người càng thêm mạnh mẽ, bởi vậy hắn không thể nào sẽ phát hiện, mặc dù hắn là linh hồn thành thánh giả. Thôn phệ linh hồn thành thánh giả. Vẫn duy trì cười híp mắt Diệp lão đầu nụ cười trên mặt rốt cuộc biến mất rồi chuyển đổi chi nhưng là một vệt lạnh giá. Thôn phệ linh hồn so với luyện hóa kẻ địch thân thể càng thêm khiến người ta phản cảm, chính là thánh giới cấm kỵ. Ở rất nhiều năm trước đây, một cái linh hồn thành thánh giả cũng là thông qua nuốt chửng người khác linh hồn đến tu luyện. Một lúc mới bắt đầu, người cường giả kia còn cẩn thận từng ly từng tí một thôn phệ linh hồn thời điểm cũng vô cùng cẩn thận, không bị người khác phát hiện. Thế nhưng theo thực lực của hắn càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng không kiêng dè gì. Thực lực không mạnh trước, người cường giả kia xưa nay không ở cùng một nơi nuốt chửng quá nhiều linh hồn. Chỉ là từ từ, hắn thử nghiệm đến loại này nhanh chóng tăng lên cảnh giới chỗ tốt. Đến cuối cùng, hắn bắt đầu trực tiếp đồ thành. Đem từng cái thành thị người cho tiêu diệt, nuốt chửng linh hồn của bọn họ. Thủ đoạn chi tàn nhẫn. Khiến cho người phát triển. Cuối cùng cách này trở thành người người gọi đánh chuột chạy qua đường. Chỉ là thật một quãng thời gian nhưng là không người có thể làm sao hắn. Bởi vì hắn quá mạnh mẽ. Bất quá, hắn hung hăng cùng ngông cuồng rốt cuộc vẫn là gặp phải một cái cường giả siêu cấp trực tiếp đem tiêu diệt. Từ đó về sau, linh hồn thành thánh giả liền không quá bị tiếp đãi. Quả thật công kích linh hồn là mạnh mẽ. Thế nhưng nếu là trắng trợn không kiêng dè, lại sẽ phát sinh đồ thành chuyện như vậy. Đương nhiên, không bị tiếp đãi là một chuyện, vẫn là có rất nhiều người muốn trở thành linh hồn thành thánh giả, bởi vì quá mạnh mẽ. Diệp lão đầu trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục cười híp mắt dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng đi lên con đường sai trái, bằng không kết cục của ngươi đều sẽ rất thảm. Đối với tất cả những thứ này, Mộ Dung Vũ cũng không biết. Lúc này hắn đã lần thứ hai ngừng lại. Thời gian không ngừng trôi qua, ở Diệp lão đầu nhìn kỹ bên dưới, Mộ Dung Vũ từ từ áp sát trấn áp thiên hỏa tộc cường giả khu vực. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ thân thể càng ngày càng lớn mạnh. Chuyện gì xảy ra? Làm sao càng là thâm nhập nhiệt độ trái lại giảm xuống? Mộ Dung Vũ đứng lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn bốn phương tám hướng. Lúc này chung quanh hắn thiên hỏa thậm chí không sánh được trước đây những kia thiên hỏa. Đối với Mộ Dung Vũ thân thể căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Lẽ nào cái kia thiên hỏa tộc cường giả muốn cúp máy? Mộ Dung Vũ trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Liền hắn liền kích chuyển động. Hắn không thể không kích động thiên hỏa tộc cường giả loại này chỉ có thể trấn áp mà không cách nào giết chết cường giả siêu cấp. Cơ thể hắn nhất định ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Hơn nữa còn có cái thánh cách. Nếu là Mộ Dung Vũ có thể có được thiên hỏa tộc thánh nhân thánh cách, như vậy thực lực của hắn có thể bão táp mấy cái đại cảnh giới, trực tiếp đạt đến bất diệt cảnh, huyền thánh cảnh giới đều có khả năng. Đi xem. Mộ Dung Vũ thân hình lay động bên dưới đã hướng về phía trước kích bắn tới. Mà Mộ Dung Vũ không biết chính là, ngoại trừ hắn ở ngoài, cách khác tiến vào thiên hỏa không gian người vẫn như cũ bước đi liên tục khó khăn. Bởi vì bọn họ cũng không có cảm giác đến thiên hỏa nhiệt độ hạ thấp. Chỉ có Mộ Dung Vũ như vậy. Là âm mưu vẫn là trùng hợp. Mộ Dung Vũ không biết, hay là có người biết đi. Một đường tiến lên, Mộ Dung Vũ trên mặt vẻ nghi hoặc càng rất gì. Bởi vì hắn dĩ nhiên phát hiện nguyên bản cháy hừng hực thiên hỏa tựa hồ toàn bộ đều dập tắt. Việc khác thường ít có nguyên nhân. Mặc dù thiên hỏa tộc cường giả thật sự đột nhiên bỏ xuống thiên hỏa không gian cũng không thể nào giáng dấp như vậy. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ đã đem Hà Đồ Lạc Thư Tế đi ra, bao vây ở bên ngoài thân, dùng hết khả năng bảo vệ thân thể của hắn. Mà Càn Khôn Âm Dương Đỉnh thì lại cũng biến ảo thành một cái lư hương kích cỡ tương đương bị hắn nắm ở trong tay. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ tu vi cùng linh hồn đều bị hắn tăng lên đến cực hạn. Một khi phát hiện không đúng, lập tức bạo phát. Có thể chiến thì lại chiến, có thể trốn thì lại trốn. Bởi vì đánh hắn tiến vào thiên hỏa không gian thời điểm hắn liền không cảm giác được Hà Đồ Lạc Thư truyền tống điểm. Mặc dù là đặt ở thiên hỏa không gian truyền tống điểm cũng không cách nào cảm giác được. Khả năng là thiên hỏa tộc cường giả ảnh hưởng không gian này, lại hay là kẻ loài người kia đại năng giả thủ đoạn. Ngược lại Mộ Dung Vũ muốn thông qua Hà Đồ Lạc Thư tiến vào thiên hỏa không gian là không thể nào. Tiểu tử này. Diệp lão đầu ở trong phòng nhìn thấy Mộ Dung Vũ kính đi thẳng về phía trước đi, không khỏi lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Tự cầu phúc đi, có thể đừng cúp máy, bằng không ta liền tội lỗi. Lúc này Mộ Dung Vũ chu vi hư không nhiệt độ đã toàn diện giảm xuống đi ra bên ngoài thường ôn. Hơn nữa nhiệt độ vẫn còn tiếp tục giảm xuống. Có tuyết rồi. Mộ Dung Vũ đột nhiên dừng lại thân hình, nhìn về phía trước bay là tả hoa tuyết, đầu một trận mê muội, hắn hầu như liền muốn té xỉu. Đây cũng quá xả chứ. Thiên hỏa không gian tuyết rơi. Mộ Dung Vũ rủi rủi con mắt, tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng vẻ. Bất quá, khi hắn cách không chộp tới một ít hoa tuyết sau khi hắn mới xác nhận hắn thật không có xuất hiện ảo giác, nơi này thật sự có tuyết rồi. Hơn nữa loại này tuyết cùng bình thường hoa tuyết không giống nhau. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ nắm ở trong tay thời điểm toàn bộ cánh tay trong nháy mắt bị đông cứng. Mộ Dung Vũ biết chỉ cần hắn nhẹ nhàng bắn ra, hắn này đều bị đông cứng cánh tay sẽ bị cấp tốc vỡ tan ra. Ở Mộ Dung Vũ tỏ rõ vẻ không thể tin tưởng nhìn về phía trước trời đất ngập tràn băng tuyết thời điểm, nhưng là có mấy người chính đang không biết không gian cao mày nhìn Mộ Dung Vũ. Một cách đại thánh làm sao đi vào nơi này? Một cường giả trầm giọng nói rằng ánh mắt lóe lên một vệt vẻ nghi hoặc. Lão viên ngươi không bố trí cấm chế phòng ngừa không quan hệ nhân sĩ tiến vào nơi này. Chúng ta đại sự cũng không thể bị một con run dế làm hỏng. Một người khác nhưng là sắc mặt âm trầm nhìn bên cạnh trầm mặt người đàn ông trung niên, cũng chính là trong miệng hắn lão viên. Lão viên nhưng là không ngại mọi người nói chuyện rất trùng khẩu khí, chỉ thấy hắn hai mắt tinh mang lấp lóe cách không nhìn chính đang khiếp sợ Mộ Dung Vũ, biểu hiện rất đặc sắc. Lão Lâm đi tới, nhìn lão viên. Lão viên, ngươi thấy thế nào? Tiểu tử này có hay không có đặc biệt thể chất? Dĩ nhiên không sợ ngươi cấm chế. Những người khác cũng đều nhìn về phía lão viên. Bọn họ đều là cường giả, tuyệt đối cường giả. Hơn nữa bọn họ thậm chí lão viên ở trận pháp cùng cấm chế phương diện thành tựu. Tuy rằng cảnh giới của bọn họ cùng lão viên gần như thậm chí thực lực so với lão viên còn cao hơn. Thế nhưng nếu là bị lão viên trận pháp cùng cấm chế cho nhốt lại, bọn họ rất khó chạy trốn. Ở tại bọn hắn những người này ở trong, lão viên cảnh giới là thấp nhất, thế nhưng thực lực tổng hợp nhưng là mạnh nhất. Lần này kế hoạch của bọn họ đối với bọn họ cực kỳ trọng yếu, lão viên ở xung quanh bố trí lượng lớn trận pháp cùng cấm chế ngăn cản bất luận người nào tiến vào. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là lặng yên không một tiếng động tiến vào nơi này, thậm chí trước lúc này lão viên đều không có phát hiện. Có chút ý nghĩa. Lão viên hai mắt tinh mang lấp lóe, tựa hồ đâm thủng hư không, nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Hả? Mộ Dung Vũ đột nhiên phát hiện tựa hồ đang có người ở nhìn mình. Thế nhưng hắn kiểm tra một phen sau khi, nhưng là không có bất kỳ phát hiện. Trên thực tế, lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ, coi như lão viên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chạm nếu ở trước mặt hắn. Hắn không cần con mắt xem đều không cảm giác được sự tồn tại của bọn họ. Mấy người này thực lực vượt qua Mộ Dung Vũ dự liệu. Kế hoạch của chúng ta không thể sai sót. Ai cũng không thể phá hoại. Ta đi giết tiểu tử này. Hoàng Thạch trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang, liền muốn ra tay giết chết Mộ Dung Vũ. Thế nhưng là bị lão viên cho ngăn cản. Tiểu tử này rất thú vị, bất quá nhưng chỉ là một cách đại thánh mà thôi, ngươi cảm thấy hắn có thể phá hoại kế hoạch của chúng ta sao? Nếu chúng ta đồng thủ, vẹn vẹn sức mạnh dư âm là có thể dập tắt hắn. Ở Hoàng Thạch đối với Mộ Dung Vũ đồng sát cơ đồng thời, Mộ Dung Vũ trong lòng trong nháy mắt bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Hơn nữa, toàn thân hắn lông tơ đều trong nháy mắt nổ ra từng chiếc dựng đứng. Lão viên, ngươi có phải là quay về tiểu tử có hứng thú? Hoàng Thạch thu hồi sát cơ, sắc mặt nhàn nhạt nhìn lão viên. Hắn nhưng là biết lão viên vẫn luôn muốn tìm cách đệ tử. Thế nhưng nhiều năm qua nhưng là xưa nay chưa bao giờ gặp thích hợp truyền nhân. Ai đối với ta đồng sát cơ? Mộ Dung Vũ cảnh giác nhìn bốn phía, thế nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện. Việc khác thường ít có nguyên nhân, ta đến cùng có muốn hay không vào xem. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng có chút bồn chồn. Do dự có phải là hiện tại liền muốn rời đi? Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? Liền đi xem, nếu là không đúng lập tức rút đi. Mộ Dung Vũ là cái quả quyết người trong nháy mắt sau khi liền quyết định thâm nhập. Cũng thật là nghé con mới sinh không sợ cọp, tiểu tử này quả thực chính là muốn chết. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ thâm nhập, Hoàng Thạch cười lạnh lên. Bất quá nhưng là không hề động thủ giết chết Mộ Dung Vũ tâm tư. Nhiệt độ càng ngày càng thấp, đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ toàn thân đều đang run rẩy. Này không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất chính là những kia băng hàn khí không ngừng tập kích cơ thể hắn. Không chỉ đông cứng cơ thể hắn, thậm chí ngay cả sức mạnh của hắn đều sắp cũng bị đông cứng. Linh hồn cũng chịu đến ảnh hưởng. Đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ chỉ có thể lấy ra Càn Khôn Âm Dương Đỉnh. Càn Khôn Âm Dương Đỉnh trôi nổi ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu, hơi xoay tròn, rủ xuống đến từng đạo lửa hỗn độn đem cả người hắn bao vây ở bên trong, vững vàng bảo vệ lên. Lửa hỗn độn. Khi nhìn thấy Càn Khôn Âm Dương Đỉnh thời điểm, Hoàng Thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong mắt người không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức chính là mãnh liệt tham lam. Đến bọn họ cảnh giới này đã có thể dễ dàng nhìn ra lửa hỗn độn. Bởi vì hỗn độn sức mạnh đối với bọn họ cùng với trọng yếu. Bởi vậy trước tiên bọn họ liền động lòng tham. Đặc biệt Hoàng Thạch lúc này càng là dục già dục dịch, liền muốn ra tay cướp giật càn khôn âm dương đỉnh. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là không cảm giác chút nào, vẫn tiến lên, cuối cùng tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn về phía trước. Phía trước trong hư không, một đại đoàn thiên hỏa chính đang thiêu đốt hừng hực. Để Mộ Dung Vũ kinh hãi không phải những này thiêu đốt thiên hỏa, mà là tỏa ra ngập trời thiên hỏa dĩ nhiên là một tiết ngón tay. Thiên hỏa tộc cường giả một tiết ngón tay. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1297. Hỗn độn tổ khí thân thể đột phá. Một lóng tay. Mộ Dung Vũ nguyên bản vị trí là cực kỳ băng hàn. Mặc dù Mộ Dung Vũ tạo ra Hà Đồ Lạc Thư cùng càn khôn âm dương đỉnh bảo vệ bản thân, thế nhưng hắn vẫn như cũ có chút bước đi liên tục khó khăn. Tại sao lại bước đi liên tục khó khăn? Điều này là bởi vì không khí nơi này thực sự là quá mức băng hàn. Đông Mộ Dung Vũ toàn thân đều cứng ngắc lên, hơn nữa còn là loại kia yếu đuối đông cứng. Mộ Dung Vũ cảm giác được chỉ cần bước chân hắn bước lớn một chút. Hai chân của hắn thậm chí là thân thể đều sẽ vì vậy mà vỡ tan ra. Mà cái kia từng mảng không ngừng bay xuống hoa tuyết càng là ẩn chứa khủng bố cực kỳ sức mạnh, có thể dễ dàng giết chết Mộ Dung Vũ. Một mảnh hoa tuyết liền có thể dễ dàng giết chết bất diệt cảnh cường giả, mà bất diệt cảnh cường giả thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Nếu những này hoa tuyết kinh khủng như thế, cái kia Mộ Dung Vũ vì sao không có chuyện gì đây? Đối với này Mộ Dung Vũ cũng không hiểu nổi. Khả năng là bởi vì lửa hỗn độn quan hệ đi, những này hoa tuyết căn bản sẽ không lạc ở hắn thân lên bằng không, Mộ Dung Vũ cũng sớm đã rút đi. Cho tới Mộ Dung Vũ vì sao như vậy khẳng định cái kia một lóng tay là thiên hỏa tộc cường giả ngón tay đây? Đầu tiên cái tay này chỉ rất lớn, tuy rằng chỉ là một lóng tay, thế nhưng là như là một ngọn núi nhỏ mạch giống như vậy trôi nổi ở Mộ Dung Vũ phía trước, thiêu đốt hừng hực ngọn lửa hừng hực. Vẹn vẹn dựa vào điểm này, Mộ Dung Vũ là không cách nào khẳng định. Thế nhưng ở ngón tay phủ cận hư không, không có bất kỳ hoa tuyết, thậm chí đã lần nữa khôi phục nóng rực. Một mảnh hoa tuyết liền có thể tuyệt sát bất diệt cảnh cường giả, nhưng cũng là liền vùng không gian này nhiệt độ đều không thể ảnh hưởng. Ngoại trừ là thiên hỏa tộc cường giả ngón tay ở ngoài, còn có thể là cái gì? Mà lại, Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy cái tay kia chỉ bị ngàn tỷ cái cấm chế cùng trận pháp cho bao phủ. Rất rõ ràng những kia trận pháp đều là cầm cố cái tay này chỉ. Bởi vì Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy trong trận pháp từng luồng mênh mông cực kỳ sóng sức mạnh, không ngừng trùng kích bên ngoài các loại trận pháp cùng cấm chế. Nếu là không có những này trận pháp cùng cấm chế, Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách tới gần. Nhìn dáng dấp, nơi này băng hàn chính là bị người dùng đến trấn áp cái kia một lóng tay. Là ai trấn áp thiên hỏa tộc cường giả một lóng tay? Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Đồng thời khiếp sợ còn có thiên hỏa tộc người cường giả kia thực lực. Này một tiết bị chém đứt không biết bao nhiêu thời gian ngón tay còn có kinh khủng như thế uy năng, nếu là thiên hỏa tộc cường giả đây. Hơn nữa ngón tay này chỉ là vật chết, thiên hỏa tộc cường giả nhưng là sống sờ sờ, chỉ là bị trấn áp mà thôi. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ trong lòng không khỏi cười khổ. Trước hắn còn vọng tưởng được thiên hỏa tộc cường giả trên người vụn vặt, hắn vẫn là đánh giá cao hắn, cũng coi thường thánh giới chân chính cường giả. Cái gì bất diệt cảnh cổ thánh cảnh giới, vẫn như cũ chỉ là không đủ tư cách cảnh giới thôi. Cùng chân chính cường giả so ra, liền như gặp sư phụ đều toán không lên. Nhìn dáng dấp là có người dự định muốn thu phục ngón tay này. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, thân thể đã bắt đầu rút lui ra. Có thể trấn áp cái tay này chỉ cường giả siêu cấp, tuyệt đối vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa, Một khi bọn họ đồng thủ, vẹn vẹn sức mạnh dư âm thì có thể làm cho hắn chết cái ngàn tỷ lần. Bất quá, ở những này trận pháp trấn áp bên dưới, ngón tay uy năng càng ngày càng yếu. Bởi vì Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn thấy nóng rực không gian chính đang từ từ giảm thiểu. Hoa tuyết cùng băng hàn chính đang từ từ em hướng về ngón tay. Một khi ngón tay phủ cận toàn bộ bị hoa tuyết cùng băng hàn nhẫn chìm, vậy cũng chính là cái kia một lóng tay bị triệt để trấn áp đồng thời. Lùi về sau so với đi tới tốc độ nhanh hơn nhiều. Rất nhanh Mộ Dung Vũ liền lùi tới hắn cho rằng chỗ an toàn. Chí ít, nơi này đã không cần hắn lấy ra Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh. Bất quá hắn cũng không có thu hồi lại hai món chí bảo này chính là. Nhìn thấy Càn Khôn Âm Dương Đỉnh, hoàng thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là lộ ra vẻ tham lam, muốn đem Càn Khôn Âm Dương Đỉnh cho chiếm làm của riêng. Thế nhưng, bọn họ tuy rằng trong lòng tham lam, muốn cướp giật, nhưng cũng không dám ra tay. Vốn là, Mộ Dung Vũ trực tiếp xuyên qua rồi lão viên bố trí trận pháp cùng cấm chế cũng đã để bọn họ giật mình. Vào lúc ấy bọn họ không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng Mộ Dung Vũ là thể chất đặc thù, không nhìn trận pháp cùng cấm chế. Loại này thể chất đặc thù tuy rằng hầu như không có, thế nhưng cũng không có nghĩa là không có. Cực kỳ lâu trước liền đã từng xuất hiện loại này yêu nghiệt. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy Càn Khôn Âm Dương Đỉnh, thậm chí là Hà Đồ Lạc Thư. Hiện tại bọn họ trái lại không dám động thủ. Đây là vì sao? Có lửa hỗn độn chí bảo ở thánh giới là cực nhỏ cực nhỏ. Ở này nhất định phải nói rằng thánh giới thánh khí đẳng cấp phân chia. Người bình thường đều đây chỉ là biết thánh khí từ hạ phẩm đến thánh phẩm tổng cộng có 6 cái cấp bậc. Thế nhưng thánh khí nhưng không cũng chỉ có 6 cái đẳng cấp. Trước tiên không nói vượt lên ở bất kỳ thánh khí bên trên chúa tể chi khí. Chúa tể chi khí phía dưới còn có chí tôn khí. Người bình thường cho rằng thánh phẩm thánh khí mặt trên chính là chí tôn khí. Kỳ thực không phải vậy, ở thánh phẩm thánh khí cùng chí tôn khí trong lúc đó còn có 2 cái cấp bậc thánh khí. Tổ khí cùng hỗn độn tổ khí. Như thế nào tổ khí? Ở thánh giới có một cảnh giới gọi là tổ thánh, thực lực còn ở thánh vương chi lên, mà tổ thánh vũ khí chính là tổ khí. Tổ thánh bên trên chí tôn bên dưới còn có một cái hỗn độn tổ thánh. Mà hỗn độn tổ khí chính là hỗn độn tổ thánh vũ khí. Ở thánh giới thánh phẩm thánh khí tuy rằng hiếm thấy, thế nhưng thánh giới lớn như vậy thánh phẩm thánh khí vẫn có rất nhiều. Mà tổ khí liền không phải như vậy. Bởi vì tổ khí cũng phải cần tổ thánh thời gian dài mới có thể dựng dục ra đến. Tổ thánh tuổi thọ là vô cùng vô tận, thế nhưng phần lớn cũng chỉ có thể thai nghén một cái tổ khí, hắn bản mệnh tổ khí. Bởi vì là bản mệnh tổ khí quan hệ, vật liệu loại hình đều cần tìm tới tốt nhất. Hơn nữa còn muốn tiêu tốn rất nhiều tâm cơ loại hình. Bởi vậy dẫn đến thánh giới bên trong tổ khí cực nhỏ. Đương nhiên, cũng không phải là không có thai nghén nhiều kiện tổ khí. Những người này dù sao chỉ là số ít. Bất quá, tuy rằng như vậy theo cường giả không ngừng ngã xuống, bọn họ tổ khí cũng trên thế gian truyền lưu. Bởi vậy thần giới bên trong tổ khí tuy rằng ít, thế nhưng vẫn có. Hỗn độn tổ khí cũng như thế. Bất quá hỗn độn tổ khí nhưng là so với tổ khí mạnh mẽ quá nhiều. Bởi vì hỗn độn tổ khí ẩn chứa hỗn độn sức mạnh. Chỉ có đạt đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới này mới có thể hấp thu hỗn độn sức mạnh. Mà nếu như có hỗn độn tổ khí, nhưng là có thể giúp hỗn độn tổ thánh một thoáng cảnh giới người linh hồn hỗn độn ảo diệu. Hơn nữa hỗn độn tổ khí mạnh mẽ uy năng, vô số người đều muốn tranh cướp hỗn độn tổ khí. Bởi vậy, khi nhìn thấy Càn Khôn Âm Dương Đỉnh thời điểm, hoàng thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền nổi lên lòng tham. Thực lực bọn hắn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng là xa xa không kịp hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Hơn nữa, nếu như không có kỳ tích phát sinh, bọn họ đời này sợ là cũng không cách nào tiến vào hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Một cách đại thánh, không nhìn trận pháp cùng tấm chế, còn có hỗn độn tổ khí. Người như vậy thân phận đơn giản sao? Hoàng Thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền muốn động thủ thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề này. Sau đó, bọn họ liền không dám động thủ. Hỗn độn tổ thánh, vậy cũng là thánh quốc chi chủ. Nếu là dám động đệ tử của bọn họ đó là đang tìm cái chết. Bọn họ đã cho rằng Mộ Dung Vũ là một cái nào đó thánh chủ đệ tử. Cách không nhìn trôi nổi ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu càn khôn âm dương đỉnh, Hoàng Thạch vô cùng khó chịu. Hắn hữu tâm đánh giết Mộ Dung Vũ cướp giật thánh khí, thế nhưng là lại kiêng kỵ nhiều. Đừng bởi vì nhỏ mất lớn. Thiên hỏa tộc cường giả ngón tay nhưng là rất kém với bình thường hỗn độn tổ khí. Chỉ cần chúng ta đem này một lóng tay bắt, chúng ta thì có cơ hội tìm hiểu hỗn độn ảo diệu đột phá tới hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Lão Lâm nhìn Hoàng Thạch trầm giọng nói rằng trong lời nói tất cả đều là cảnh cáo ý vị. Đột phá hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Lẽ nào bọn họ là tổ thánh cảnh giới cường giả siêu cấp? Vậy cũng là so với Thánh Vương còn cường đại hơn vô số lần nhân vật khủng bố. Bọn họ ở trong thuộc về Hoàng Thạch tham lam nhất, cũng là tối thích giết chóc một cái. Bọn họ còn đương nhiên là thật sợ Hoàng Thạch không nhịn được giết chết đi Mộ Dung Vũ. Giết chết Mộ Dung Vũ đơn giản thế nhưng nếu là dẫn ra phía sau hắn cái kia cường giả siêu cấp vậy thì là muốn chết. Mà bọn họ nhưng là không biết Mộ Dung Vũ mặt sau căn bản không ai, hơn nữa còn chỉ là một cái từ hạ giới phi thăng tiểu nhân vật. Mang ta đột phá tới hỗn độn tổ thánh sau khi, lại đi làm thịt hắn. Hoàng Thạch có chút căm giận nói một câu, sau đó ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, không lại nhìn Mộ Dung Vũ. Kế tục xem, hắn sợ không nhìn được trong lòng tham lam mà ra tay giết chết Mộ Dung Vũ. Không biết người nào muốn thu phục này tiết ngón tay. Có thể hay không đục nước béo cò làm điểm chỗ tốt. Mộ Dung Vũ liếc nhìn cái kia tiết ngón tay, trong lòng suy nghĩ. Bất quá, hiện tại còn không cách nào hoàn toàn trấn áp cái kia tiết ngón tay. Mộ Dung Vũ đơn giản trước tiên rời khỏi nơi này. Rời đi khu vực này sau khi, Mộ Dung Vũ một lần nữa trở lại thiên hỏa tràn ngập thiêu đốt khu vực. Đi tới hắn hiện tại có thể chịu đựng cực hạn chỗ, Mộ Dung Vũ liền ngồi xếp bằng xuống kế tục dẫn dắt thiên hỏa rèn luyện cơ thể chính mình. Đồng thời, hắn cũng chia ra một tia tâm thần ở lại phương xa quan sát thiên hỏa tộc cường giả cái kia một lóng tay. Mộ Dung Vũ thủ đoạn tự nhiên không cách nào tránh được Hoàng Thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Bất quá Hoàng Thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chỉ là cười lạnh không đáp mà đáp cũng không ngại. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, Mộ Dung Vũ liền một con run dế cũng không tính là. Cho tới có thể hay không dẫn ra Mộ Dung Vũ mặt sau cái kia cường giả siêu cấp. Hoàng Thạch bọn họ rất bình tĩnh. Bởi vì loại kia cấp bậc cường giả nếu như xuất hiện, mục tiêu liền không phải này một lóng tay mà là thiên hỏa tộc cường giả. Thời gian không ngừng trôi qua, thiên hỏa tộc cường giả ngón tay không ngừng bị trấn áp xuống. Mà Mộ Dung Vũ cũng không ngừng thâm nhập lại thâm nhập, thân thể không ngừng mạnh mẽ lên. Thậm chí, đến hiện tại, hắn đã có thể nuốt chửng những ngày qua phát hỏa. Huyết nhục, xương cốt, kinh mạch, thậm chí là sức mạnh đều chiếm được bước tiến dài. Ngày đó, Mộ Dung Vũ trên người bùng nổ ra một đoàn đoàn ánh sáng màu đen. Cẩn thận nghe còn có từng trận tiếng sấm không ngừng từ trong cơ thể hắn mơ hồ truyền ra. Nhìn kỹ đi, Mộ Dung Vũ trên người bắp thịt càng là nhanh chóng run rẩy, từng đạo không ngừng tăng cường khí tức càng là rất xa truyền ra đến. Ô, tiểu tử này lại muốn đột phá. Nhìn thấy tình cảnh này, Hoàng Thạch thậm chí là thiên hỏa thành bên trong Diệp lão đầu đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ kinh ngạc không phải Mộ Dung Vũ cảnh giới trên đột phá, mà là Mộ Dung Vũ đột phá chính là thân thể. Dùng những ngày qua hỏa rèn luyện cơ thể hắn liền đột phá. Hoàng Thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người kinh ngạc đồng thời rồi lại cảm thấy khó mà tin nổi. Bởi vì bọn họ không ngừng dùng thiên hỏa rèn luyện thân thể thế nhưng là cơ bản không hiệu quả. U ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1298. Thu lấy đoạn chỉ. Tiểu tử này trên người nhất định có rèn luyện thân thể pháp môn. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ khí tức trên người càng ngày càng lớn mạnh, Hoàng Thạch đám người trên mặt lần thứ hai lộ ra vẻ tham lam. Mặc dù thực lực bọn hắn mạnh mẽ, thế nhưng thân thể nhưng vẫn như cũ chỉ là phổ thông thánh thể. Không phải bọn họ không nghĩ tới muốn tu luyện thân thể, thế nhưng thân thể rất khó tu luyện. Bằng không, trên đời này liền lượng lớn đạt đến thánh phẩm thánh khí cấp bậc thánh nhân. Dầu gì cũng là thượng phẩm cực phẩm thánh khí cấp bậc thân thể. Thế nhưng thánh giới bên trong có thể đạt đến hạ phẩm thánh khí cấp bậc thân thể người đều rất ít. Có thể tưởng tượng thân thể là cỡ nào khó có thể tu luyện. Thân thể khó có thể tu luyện tăng lên là một cách nguyên nhân. Quan trọng nhất chính là càng là người mạnh mẽ liền càng không muốn đi tu luyện một chút. Bởi vì bọn họ sức mạnh duyên cớ, bình thường người căn bản là không có cách đột phá phòng ngự của bọn họ mà công kích được cơ thể bọn họ. Đây là phần lớn tu sĩ nhận thức. Thế nhưng một số cường giả siêu cấp nhưng là biết thân thể mạnh mẽ đối với bọn họ là trọng yếu bao nhiêu. Thân thể càng cường đại, thực lực của bọn họ liền càng cường đại. Nói thí dụ như, nào đó một cường giả ở tình huống bình thường có thể phát huy ra 10 sức mạnh, chỉ là ở hắn thân thể là phổ thông thánh thể cơ sở lên. Mà nếu là thực lực của hắn có thể đạt đến hạ phẩm thánh khí cấp bậc thoại, như vậy hắn liền có thể đánh ra thập nhất sức mạnh. Mà nếu là đạt đến trung phẩm thánh khí cấp bậc thân thể, nhưng là có thể phát huy ra thập nhị, hoặc là thực lực càng mạnh mẽ hơn. Nếu là ở cảnh giới thấp thời điểm còn không cách nào thể hiện đi công tác đừng đến. Thế nhưng nếu là hai người đều là tổ thánh hoặc là hỗn độn tổ thánh cảnh giới. Hai người bình thường thực lực đều ở 10, thế nhưng nếu là có một người thân thể rất mạnh mẽ có thể phát sinh thập nhất, thập nhị, hoặc là thực lực càng mạnh mẽ hơn, cái kia ưu thế liền rất rõ ràng. Có thể dễ dàng giết chết đối phương. Bởi vậy, khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ thân thể dễ như ăn cháo liền muốn đột phá, Hoàng Thạch các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người đều không bình tĩnh. Bọn họ cũng muốn càng thêm thân thể mạnh mẽ. Nếu như có thể đột phá tới hạ phẩm, trung phẩm thậm chí là thượng phẩm, cái kia thực lực của bọn họ không nói tăng, thế nhưng mạnh mẽ cái mấy phần mười tuyệt đối là không thành vấn đề. Trên thực tế, bọn họ làm sao biết Mộ Dung Vũ căn bản không có bất kỳ tu luyện thân thể pháp môn. Bọn họ cũng không biết Mộ Dung Vũ loại tu luyện này hoàn toàn chính là dùng tính mạng đi phấn đấu. Mỗi thời mỗi khắc, Mộ Dung Vũ đều mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Nếu không có có sinh mệnh lực lượng, Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách dáng dấp như vậy tu luyện thân thể. Bởi vì nếu là không cách nào chữa trị, Mộ Dung Vũ liền muốn tiêu hao sức mạnh của chính mình đến chữa trị thân thể. Thế nhưng dáng dấp như vậy tốc độ cũng quá chậm, chậm hầu như không có hiệu quả gì. Căn bản không người sẽ như vậy tu luyện. Trên thực tế Mộ Dung Vũ thân thể có thể rất nhanh tốc tăng lên cảnh giới, quan trọng nhất một cái nguyên nhân nhưng là hắn là hỗn độn thiên thể. Hỗn độn thiên thể sinh mệnh lực lượng vượt qua thường nhân sự nhẫn nại. Ba người thiếu một thứ cũng không được. Thiếu hụt bất luận cách nào, Mộ Dung Vũ đều không có hôm nay. Ầm ầm. Ở Hoàng Thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhìn kỹ bên dưới, Mộ Dung Vũ trên người chợt bộc phát ra một đoàn nồng nặc màu đen thần quang. Từng luồng khí tức mạnh mẽ không ngừng truyền ra chấn động thiên địa. Thực lực chí ít so với tiền đề thăng gấp 10 lần. Nhìn Mộ Dung Vũ thân thể đã đúng vậy đột phá tới hạ phẩm thánh khí cấp bậc, Hoàng Thạch có chút khó chịu nói rằng trong mắt tinh mang lấp lóe tham lam ánh sáng đại thịnh. Không nhịn được liền muốn ra tay rồi. Nếu không là phỏng chừng Mộ Dung Vũ phía sau cái kia có lẽ có cường giả, hắn sợ là cũng sớm đã ra tay rồi đi. Hạ phẩm thánh khí thân thể thực lực so với trước mạnh mẽ chí ít gấp 10 lần. Mộ Dung Vũ trong cơ thể như là sấm nổ giống như tiếng vang đã lắng xuống, mà hắn tiêu tán xuất thể biểu khí tức cùng ánh sáng cũng thu vào trong cơ thể. Cảm nhận được trong cơ thể sức mạnh khổng lồ, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Hiện tại có thể dễ dàng kháng trụ cấp thấp bất tử cảnh cường giả công kích. Lại dựa vào công kích linh hồn, ta có thể dễ dàng giết chết cấp thấp bất tử cảnh cường giả. Trước lúc này, Mộ Dung Vũ công kích linh hồn là có thể dễ dàng giết chết bất tử cảnh cường giả. Thế nhưng đó là ở bất tử cảnh cường giả không có phản kháng dưới tình huống. Một khi đối phương phản kháng, Mộ Dung Vũ thân thể sẽ dễ dàng bị dập tắt. Hơn nữa sự công kích của đối phương khoảng cách so với hắn muốn xa nhiều lắm. Này liền tạo thành bất tử cảnh cường giả có thể công kích được hắn, thế nhưng hắn nhưng không cách nào công kích bất tử cảnh cường giả cục diện. Hiện tại, Mộ Dung Vũ hoàn toàn có thể mạnh mẽ chống đỡ cấp thấp bất tử cảnh cường giả công kích, vọt tới hắn công kích linh hồn trong phạm vi đúng phương tiến hành giết chết. Chỉ cần đối phương không phải lập tức dập tắt cơ thể hắn cùng linh hồn, như vậy thắng lợi đều sẽ là Mộ Dung Vũ. Bởi vì hắn có sinh mệnh lực lượng. Hơn nữa, hạ phẩm thánh khí cấp bậc thân thể cũng không phải như vậy dễ dàng bị giết hết. Đáng tiếc linh hồn vẫn không có đột phá, bằng không, giết chết cấp cao bất tử cảnh thậm chí là bất diệt cảnh cường giả cũng như xoay tay giống như dễ dàng. Mộ Dung Vũ hai mắt lập lòe từng tia tinh mang. Điển hình lòng tham không đáy. Các ngươi đừng cản ta, bất luận tiểu tử này hậu trường có cỡ nào cứng rắn, ta đều muốn ra tay rồi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ so với trước mạnh mẽ chí ít gấp 10 lần, Hoàng Thạch rốt cuộc vẫn là ngồi không yên, liền muốn đồng thủ bắt Mộ Dung Vũ. Lão viên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trầm mặc, kỳ thực bọn họ cũng muốn lấy được bắt Mộ Dung Vũ. Bởi vì Mộ Dung Vũ trên người không chỉ là có hỗn độn tổ khí, nhanh chóng rèn luyện thân thể pháp môn, hay là còn có thể có cái khác thứ tốt. Cái này hiểm đáng giá mạo. Ầm ầm. Thế nhưng ngay khi Hoàng Thạch sắp sửa động thủ đồng thời, bọn họ bố trí các loại trận pháp cùng cấm chế rốt cuộc thành công đem thiên hỏa tộc người cường giả kia một lóng tay cho chấn đè ép xuống. Rốt cuộc thành công rồi. Lão viên đám người trên mặt không che giấu nổi vẻ vui mừng. Mặc dù là chuẩn bị muốn động thủ, Hoàng Thạch cũng tạm thời ngừng tay. Bằng không Mộ Dung Vũ khả năng sẽ bị hắn làm bắt. Trước tiên buông tha tiểu tử kia, trước đêm này một lóng tay đoạt tới tay. Lão Hàn trầm giọng nói rằng. Hoàng Thạch khẽ gật đầu, sâu sắc nhìn Mộ Dung Vũ một chút, tựa hồ phải đem hắn ghi vào trong lòng như thế. Sau đó thân hình lay động trong lúc đó, cùng lão Lâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhằm phía cái kia bị bọn họ trấn áp xuống ngón tay. Tiểu tử, đợi ta quyết định này một lóng tay sau khi lấy thêm dưới ngươi. Hoàng Thạch trong lòng cười lạnh, thế nhưng rất nhanh liền đại nở nụ cười. Bởi vì hắn nhìn thấy Mộ Dung Vũ càng là hướng về hắn này vừa đi tới. Này bất chính là một mũi tên hạ hai chim, một hòn đá hạ hai con chim sao? Hoàng Thạch có thể không vui sao? Ở cái kia tiết ngón tay bị trấn áp xuống đồng thời, Mộ Dung Vũ ở lại nơi đó một đạo thần niệm cũng phát hiện. Lúc này, hắn chỉ là do dự một chút, sau đó liền triển khai thân hình hướng về bên kia bay lượn mà đi. Mà hắn nhưng là không biết, hắn lúc này chính rơi vào miệng cọp. Đem chính mình đưa đến một cái cường giả siêu cấp trước. Thiên Hỏa Thành, nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên hướng về Hoàng Thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đi đến, Diệp lão đầu không khỏi hai tay phù ngạch, một bộ không cách nào nhìn thẳng dáng vẻ. Tiểu tử này quả thực chính là giao hàng tới cửa a. Có muốn hay không cho hắn cái cảnh cáo đây? Diệp lão đầu trong lòng lóe qua ý nghĩ này, lập tức liền nở nụ cười. Không biết mới là chơi vui nhất, hắn muốn nhìn một chút Mộ Dung Vũ có thể ở Hoàng Thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn mấy cái cường giả siêu cấp trong tay giữ được tính mạng hoặc là chạy trốn. Ở vô số trận pháp trấn áp bên dưới, thiên hỏa tộc người cường giả kia còn như dãy núi bình thường to lớn, ngón tay lúc này đang lặng lặng trôi nổi ở trong hư không. Nguyên bản hừng hực thiêu đốt hỏa diễm đã toàn bộ bị trấn áp xuống. Thậm chí, nguyên bản khổng lồ còn như đại dương bình thường gợn sóng cũng không có. Lúc này này tiết ngón tay lại như là vật chết sống như vậy, không có bất cứ động tĩnh gì. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ đi tới phủ cận thời điểm, vừa vặn nhìn thấy hoàng thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhanh chóng nhằm phía cái kia một lóng tay. Đây là Mộ Dung Vũ lần thứ nhất nhìn thấy hoàng thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Tổng cộng có 4 người, hoặc là ông lão, hoặc là người đàn ông trung niên. Trên người phát ra đến ánh sáng đều cực kỳ mãnh liệt chói mắt. Như trên vòng trời ánh sáng, diệu ở Mộ Dung Vũ hai mắt. Ở loại này hào quang chói mắt bên dưới, Mộ Dung Vũ căn bản là không thấy rõ dáng dấp của bọn họ. Thậm chí đâm hắn hai mắt đều biến thành màu đen lên. 4 người này thực lực tuyệt đối là hắn từ lúc sinh ra tới nay nhìn thấy người mạnh mẽ nhất. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút chấn động, lập tức hắn liền nhìn về phía con kia đoạn chỉ. Một mảnh hắc. Không phải nói cái kia tiết ngón tay tản mát ra sức mạnh ánh sáng là màu đen. Hơn nữa quá mức mãnh liệt chói mắt, Mộ Dung Vũ hai mắt lập tức liền đen. Mộ Dung Vũ trong lòng càng chấn động. Này tiết đoạn chỉ tuyệt đối muốn so với hoàng thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phải cường đại hơn, hơn nữa mạnh mẽ không ngừng gấp 10 gấp trăm lần. Cái này thiên hỏa tộc cường giả đến cùng là nhân vật cấp bậc nào? Vẹn vẹn một tiết đoạn chỉ thì có sức mạnh kinh khủng như vậy. Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ nghĩ. Bởi vì không biết hoàng thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân cảnh giới quan hệ, hắn cũng chỉ là phán đoán ra bọn họ cùng ngón tay trong lúc đó mạnh yếu, không biết giữa bọn họ cảnh giới. Bất quá, Mộ Dung Vũ trong lòng rất nhanh liền nóng rực lên. Này một tiết đoạn chỉ ẩn chứa sức mạnh kinh khủng như vậy, nếu là đem luyện hóa, chẳng lẽ có thể đem chính mình luyện một chút tăng lên mấy cái đại cảnh giới. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Vũ tâm càng ngày càng nóng rực lên, chuẩn bị đục nước béo cò. Mà lúc này, hoàng thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là đã đi tới kết thúc chỉ phủ cận, từng đạo huyền ảo sức mạnh không ngừng bị bọn họ đánh ra ngoài, rất rõ ràng là muốn thu lấy đoạn chỉ. Tuy rằng đoạn chỉ bị trận pháp cho trấn áp, thế nhưng nếu là triệt đi trận pháp, đoạn chỉ sẽ bùng nổ ra vô thượng uy năng, dễ dàng dập tắt hoàng thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Bởi vậy, bọn họ hiện tại cần phải làm là kể cả trận pháp toàn bộ cho lấy đi. Bất quá, đây là một cái to lớn mà gian nan quá trình. Chính là bởi vì như vậy, hoàng thạch mới sẽ tạm thời buông tha Mộ Dung Vũ. Tiểu tử kia ở ngay gần, nếu không trước tiên tiêu diệt hắn, ta sợ hắn chuyện xấu. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ liền ẩn núp ở cách đó không xa, vẫn chưa từ bỏ ý định, hoàng thạch lại dục già dục dịch. Chớ làm loạn, hắn một cái đại thánh có thể xấu chuyện gì? Lão Lâm quát lớn một câu. Hoàng thạch ngượng ngùng bắt đầu chuyên tâm thu lấy lên đoạn chỉ đến rồi. Từng cái cấm chỉ không ngừng bị bọn họ đánh ra ngoài. Cũng không biết bố trí bao nhiêu cái. Hơn nửa ngày sau khi bọn họ rút cuộc quyết định. Sau đó 4 người đồng thời hét lớn một tiếng, dò ra bàn tay lớn trực tiếp đã bắt hướng về phía đoạn chỉ. Không có bất kỳ bất ngờ, bọn họ bàn tay lớn trực tiếp đã bắt đến kết thúc chỉ lên, thậm chí ở phương xa Mộ Dung Vũ đã thấy bọn họ nụ cười trên mặt. Đáng tiếc. Mộ Dung Vũ trong lòng cảm giác được cực kỳ đáng tiếc. Thế nhưng tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, nguyên bản đã bị trấn áp xuống đoạn chỉ nhưng là đột nhiên run lên. Tiếp theo một luồng làm người chấn động cả hồn phách kinh sợ chư thiên vạn giới đáng sợ khí tức đột nhiên bộc phát ra. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy đoạn chỉ trong nháy mắt giấy lên hừng hực thiên hỏa. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1299. Nếu ta bất tử, ngày khác đầu ngươi cửu tục. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Thân hình của hắn càng là không tự chủ được bạo lùi ra. Mà hoàng thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phản ứng nhưng cũng không chậm. Chỉ có điều, nhìn thấy nguyên bản đã bị trấn áp xuống Đoạn Chỉ lần thứ hai khôi phục thực lực xem bọn họ ăn kinh gấp trăm lần với Mộ Dung Vũ. Không biết bọn họ là coi thường kết thúc chỉ vẫn là đánh giá cao nhóm người mình thực lực. Ở hơi giật mình, bọn họ cũng không có như Mộ Dung Vũ bình thường chợt lui đi ra ngoài. Mà là đồng thời bùng nổ ra công kích mạnh nhất trực tiếp trấn áp hướng về Đoạn Chỉ. Âm âm âm. Đáng sợ cực kỳ sức mạnh từ trên người bọn họ bùng nổ ra đi, xung kích mạnh này vòm trời đều bắt đầu run rẩy, tựa hồ liền muốn phá nát. Mộ Dung Vũ làm bảo đảm, nếu là bọn họ lúc này ở thánh giới hư không tuyệt đối sẽ bị bọn họ bộc phát ra sức mạnh đáng sợ cho chấn động tảng lớn sụp đổ. Bất quá ở thiên hỏa trong không gian, thực lực của bọn họ tựa hồ chịu đến áp chế. Hoặc là thiên hỏa không gian so với thánh giới còn muốn vững chắc. Nhìn thấy bọn họ động thủ, Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, lúc này liền triển khai tốc độ nhanh nhất, hướng về phía sau chợt lui đi ra ngoài. Những này cấp bậc cường giả đại chiến không phải là hiện giai đoạn hắn có thể bàng quan. Vậy cũng là muốn trả giá tính mạng đánh đổi. Bất quá tuy rằng chợt lui, Mộ Dung Vũ vẫn là có thể nhìn thấy phía trước phát sinh tình cảnh này. Ngay khi Hoàng Thạch bốn người đồng thủ đồng thời, Đoạn Chỉ cũng chấn động mạnh. Một luồng như sóng to gió lớn bình thường khí tức, ầm, một tiếng phun ra mà ra. Xẹp xẹp. Như vải bị vỡ ra phát sinh âm thanh như thế. Hoàng Thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bố trí xuống đến Mạn Thiên cấm chế cùng trận pháp trực tiếp liền bị chấn bể ra. Xé sách những này trận pháp cùng cấm chế sau khi... Đoạn Chỉ sức mạnh tựa hồ cũng không có bị cái gì hao tổn. Kế tục xung kích mà ra, cấp tốc đón nhận Hoàng Thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đập xuống đến sức mạnh lớn. Phốc! Một tiếng vang trầm thấp sau khi Hoàng Thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đánh ra đến công kích mạnh nhất càng là không có bất kỳ tác dụng gì, trực tiếp liền bị Đoạn Chỉ sức mạnh cho dập tắt. Lần này Hoàng Thạch bốn người không chỉ là kinh ngạc, mà là sợ hãi. Lùi. Lão Lâm quát lên một tiếng lớn, bốn người lần thứ hai đánh ra một chưởng. Đồng thời thân hình lấp lóe, dĩ nhiên bảo lùi ra. Chỉ là tựa hồ Đoạn Chỉ cũng không mong muốn buông tha bọn họ. Dễ như ăn cháo yên diệt sức mạnh của bọn họ sau khi liền biến ảo thành bốn đạo sức mạnh phá tan hư không trở ngại, hướng về Hoàng Thạch bốn người liền mãnh liệt oanh kích đi tới. Tốc độ nhanh chóng, Hoàng Thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người căn bản là chưa kịp phản ứng. Hoàng Thạch bốn người sắc mặt kịch biến, trong lòng càng bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Tốc độ của bọn họ còn kém rất xa Đoạn Chỉ lực lượng tốc độ. Ngay khi bọn họ thân hình lấp lóe đồng thời, Đoạn Chỉ sức mạnh đã cắn giết đến phía sau bọn họ. Hoàn toàn bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể xoay người chống đối. Không thể kìm được bọn họ không chống đối, Đoạn Chỉ sức mạnh quá khủng bố, có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ nhìn thấy Hoàng Thạch bốn người trên người sức mạnh ánh sáng không ngừng tăng vọt, thậm chí so với trước mạnh hơn nhiều gấp mấy lần. Nói vậy là ở bước ngoặt sinh tử, thực lực của bọn họ đều siêu tốc dài vung. Không chỉ có như vậy, Mộ Dung Vũ còn nhìn thấy từng cái không đồng cấp những khác thánh khí còn như pháo hoa nổ tung bình thường không ngừng từ bên trong cơ thể của bọn họ bắn nhanh mà đi. Hoặc là đón đánh hướng về Đoạn Chỉ sức mạnh, hay là bảo vệ thân thể của chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, mười mấy không cùng loại thánh khí bùng nổ ra màu sắc khác nhau thần quang tràn ngập đầy vùng thế giới này. Ở Hoàng Thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người dưới sự khống chế gào thét nhằm phía Đoạn Chỉ. Thế nhưng, vô dụng. Ở Đoạn Chỉ công kích bên dưới, những này thánh khí hoặc là trực tiếp bị chấn bể trở thành bột mịn, hoặc là bị chấn động lu mờ ảm đạm bị va bay ra ngoài. Phúc phúc phúc. Những này pháp khí có thể đều là cùng Hoàng Thạch bọn họ tâm thần liên kết, pháp khí bị hủy diệt, tâm thần của bọn họ lập tức bị thương. Đặc biệt bọn họ bản mệnh tổ khí bị hủy diệt đối với thương tổn của bọn họ đặc biệt là đại. Bất quá, tuy rằng những này pháp khí hầu như đều bị hủy diệt. Thế nhưng là cũng tiêu hao hết kết thúc chỉ đánh giết tới bộ phận sức mạnh. hay hoặc là chia làm bốn đạo sau khi, sức mạnh cũng không cường đại đến mức nào. Ầm, ầm, ầm. Hoàng thạch bốn người công kích cực kỳ cấp tốc, ở trong nháy mắt bên trong, bọn họ hầu như đánh ra trên 1 triệu trường oanh kích ở đánh giết hướng về sức mạnh của chính mình lên. Thế nhưng, hết thảy đều là phí công. Dù cho sức mạnh bị chia làm bốn đạo hay là bị tiêu hao bộ phận, đều bên trong không phải hoàng thạch bốn người có thể chống đối. Mộ Dung Vũ nhưng thấy đến hoàng thạch bốn người trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Ở bay ngược ra ngoài trong quá trình thân thể của bọn họ bắt đầu từng tấc nước toát, cuối cùng bị dập tắt thành bột mịn tiêu tan ở trong thiên địa. Thực lực thật là kinh khủng. Mộ Dung Vũ một mặt vẻ kinh hãi, lùi lại lui nữa. Ở hắn lùi về sau đồng thời càng là nhìn thấy đoạn chỉ sức mạnh kế tục cắn xếp hướng về hoàng thạch bốn người. Mà mặt sau xa xa đoạn chỉ càng là cấp tốc rung động, từng đạo sức mạnh không ngừng bắn nhanh đi ra, khóa chặt hoàng thạch bốn người quấn xếp tới. Bốn người này chết chắc rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, thân hình nhưng là không hề dừng lại, cấp tốc chợt lui đi ra ngoài. Hắn cảm giác được hết sức nguy hiểm. Nơi này không phải hắn có thể tiếp tục ở lại địa phương. Mộ Dung Vũ kinh hãi, hoàng thạch bốn người nhưng là hầu như cũng bị hù chết. Phong ấm trấn áp đoạn chỉ chuyện này bọn họ đã mưu tính nhiều năm, làm vô số chuẩn bị. Vốn cho là có thể dễ dàng đem đoạn chỉ cho trấn áp sau khi lấy đi. Trên thực tế, một lúc mới bắt đầu, sự tình xác thực hướng về bọn họ dự định quý đạo đi. Chỉ là bọn họ nhưng là không biết đã bị trấn áp xuống đoạn chỉ làm sao lại đột nhiên bạo phát tài. Hơn nữa thực lực còn khủng bố như vậy. Coi như thiên hỏa tộc cường giả là hỗn độn tổ thánh cường giả, thế nhưng đây chỉ là một con đứt rời vô số năm đoạn chỉ a, nơi nào đến sức mạnh. Trong lòng bọn họ không rõ, cực kỳ không cam lòng. Nhưng là vừa có thể làm sao? Giờ khắc này không phải bọn họ không cam lòng thời điểm. Bởi vì trong lòng bọn họ đều bị mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Nếu như hôm nay không cách nào chạy trốn, bọn họ chắc chắn phải chết. Thân thể đang không ngừng tan vỡ, dập tắt. Thế nhưng là lại không ngừng khôi phục. Không thể không khôi phục. Nếu là không có thân thể, bọn họ căn bản là không có cách bảo vệ linh hồn của bọn họ, dáng dấp kia dễ dàng sẽ bị dập tắt đi. Chỉ là đoạn chỉ sức mạnh thực sự là quá khủng bố. Bọn họ khôi phục thân thể tốc độ xa xa không kịp bị dập tắt tốc độ. Hơn nữa đoạn chỉ sức mạnh chính còn như thủy triều bình thường không ngừng bao phủ tới. Chỉ cần thời gian mấy hơi thở bọn họ sẽ bị đánh giết, mặc dù bọn họ đều là tổ thánh cảnh giới cường giả siêu cấp cũng là như thế, triệt triệt để bị dập tắt. Dùng bí pháp, hoàng thạch bốn người đều cảm giác được nguy cơ. Không biết ai quát to một tiếng. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy trên người bọn họ sức mạnh ánh sáng trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Oanh, một tiếng thật giống là lượng biến rốt cuộc biến chất. Thời gian một hơi thở, sức mạnh của bọn họ ánh sáng liền vọt tới một cái đỉnh điểm, sau đó đột nhiên nổ tung, vọt vào một cái khác cấp độ. Hỗn độn tổ thánh. Mộ Dung Vũ không biết hoàng thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cảnh giới bị tăng lên tới cảnh giới gì, thế nhưng hoàng thạch chính bọn hắn nhưng là biết. Vào đúng lúc này, bọn họ vận dụng tác dụng phụ rất lớn bí pháp miễn cưỡng đem thực lực tăng lên một cảnh giới lớn. Như thiên ma giải thể đại pháp, loại này công pháp. Tuy rằng có thể tạm thời tính tăng lên cảnh giới, thế nhưng hậu quả nhưng không phải người bình thường có thể chịu đựng. Mặc dù bọn họ là tổ thánh cảnh giới cường giả siêu cấp cũng không thể chịu đựng. Bất quá, không thể chịu đựng dù sao cũng hơn chết rồi mạnh hơn. Bởi vậy, bọn họ đều liều mạng. Mộ Dung Vũ phát hiện bọn họ cảnh giới tăng lên sau khi, tuy rằng cùng đoạn chỉ còn có chênh lệch không nhỏ thế nhưng là đã ung dung rất nhiều. Liên tục mấy quyền vỡ tan đánh giết tới sức mạnh sau khi bọn họ liền triển khai thân hình hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc mà chạy mà thôi. Đoạn chỉ chiến chuyển động tỏa ra từng luồng đặc biệt gần sóng tựa hồ vô cùng tức giận. từng đạo sức mạnh càng là che ngợp bầu trời xé sách mà đến, cắn giết hướng về hoàng thạch bốn người. Hoàng thạch bốn người vỡ tan đánh giết ở trước người sức mạnh sau khi liền không dám ở lâu, triển khai tốc độ nhanh nhất, hóa thành bốn đạo ánh sáng liền nhanh chóng chạy mất dép. Bất quá đoạn chỉ sức mạnh tốc độ nhưng cũng không chậm, đuổi mà lên, như bóng với hình, như phủ cốt chi thư. Hơn nữa cấp tốc rút ngắn giữa bọn họ tốc độ. Mẹ nó, là tên khốn kiếp nào nói thiên hỏa tộc cường giả chỉ là phổ thông hỗn độn tổ thánh thực lực. Này một tiết đoạn chỉ còn chưa hết phổ thông hỗn độn tổ thánh thực lực. Nếu là bị ta phát hiện là tên khốn kiếp nào nói lung tung, ta tất nhiên giết hắn. Hoàng thạch cấp tốc mà chạy, nhưng trong lòng là chửi ầm lên lên. Đến hỗn độn tổ thánh cấp bậc này đã có thể tìm hiểu hỗn độn sức mạnh thực lực so với bình thường tổ thánh mạnh mẽ trăm lần, ngàn lần không thôi. Chính là bởi vì đối với thực lực khát vọng, hoàng thạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân tài muốn lấy đi này tiết đoạn chỉ. Bởi vì hỗn độn tổ thánh trên người đều ẩn chứa hỗn độn sức mạnh huyền ảo, bọn họ có thể dùng đến tìm hiểu. Chỉ là không nghĩ tới này tiết đoạn chỉ thực lực dĩ nhiên kinh khủng như thế, liền tạm thời tăng lên đến hỗn độn tổ thánh cảnh giới bọn họ đều không đỡ nổi một đòn. Tuy rằng dùng bí pháp tăng lên cảnh giới cùng chân chính hỗn độn tổ thánh có chênh lệch, nhưng là đây chỉ là một tiết đoạn chỉ a. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút tái nhợt nhanh chóng rút lui, nhưng trong lòng cũng là chửi ầm lên lên. Bởi vì cái này hoàng thạch trốn lúc đi đúng vậy hướng về hắn bên này bắn nhanh mà đến. Tiểu tử này có hỗn độn thánh khí. Nói không chắc trên người hắn còn có hỗn độn tổ thánh cường giả lưu lại thủ đoạn. Những sức mạnh này hẳn là có thể tạm thời ngăn trở đoạn chỉ cắn giết tới được sức mạnh. Khi nhìn thấy Mộ Dung Vũ đồng thời, hoàng thạch không khỏi hỉ để bụng đến. Bạch bay lượn đồng thời. Hoàng thạch bàn tay lớn đột nhiên dò ra, giữa trời đã bắt hướng về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trong lòng ngơ ngác, nhưng là có thể nào tránh né đạt được hoàng thạch cái này tổ thánh công kích. Dễ như ăn cháo liền bị nắm lấy. Sức mạnh khổng lồ bộc phát ra, đem Mộ Dung Vũ kể cả hắn phủ cận hư không đều bị phong ấn lên. Chấn áp Mộ Dung Vũ không cách nào nhúc nhích. Tiểu tử, muốn trách thì trách ngươi xông vào nơi này. Hoàng thạch cười gằn một tiếng, hắn vẫn tương đối tiếc hận. Bởi vì Mộ Dung Vũ trên người hỗn độn thánh khí, bởi vì hắn rèn luyện thân thể pháp môn. Bất quá, những này đều cùng tính mạng của hắn không cách nào so với. Vèo. Nói chuyện đồng thời, hoàng thạch đã đem Mộ Dung Vũ xem là âm thầm bình thường ném đi ra ngoài. Và về phía kết thúc chỉ đánh giết tới sức mạnh. Khốn kiếp. Nếu là hôm nay ta bất tử, ngày khác ta tất nhiên đấu ngươi cửu tộc. Mộ Dung Vũ điên cuồng rít gào lên. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1300. Thiên hỏa tộc cường giả. Chờ ngươi bất tử nói sau đi. Hoàng thạch cười gằn thân hình nhưng là không có bất kỳ dừng lại liền hướng về phía trước bay lượn mà đi. Có hai cái nguyên nhân để hắn không dám dừng lại hạ xuống. Một cái nhưng là lo lắng Mộ Dung Vũ không ngăn được đoạn chỉ sức mạnh, bởi vậy hắn phải nhanh rời đi nơi này. Một cái tự nhiên là sợ Mộ Dung Vũ chặn lại rồi đoạn chỉ thực lực. Một khi Mộ Dung Vũ không chết, sau lưng của hắn cường giả thì sẽ biết tất cả những thứ này. Hoàng thạch tự nhiên là có bao xa trốn bao xa. Hắn có thể không chịu nổi một cái hỗn độn tổ thánh truy sát. Trên thực tế, sử dụng bí pháp sau khi hắn, một khi bí pháp thì hiểu quá khứ, coi như là phổ thông tổ thánh cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Bạch, bạch, bạch. Thân hình trong ánh lấp lánh. Hoàng thạch đã biến mất ở thiên hỏa trong không gian trực tiếp lao ra đến mặt đất, sau đó cấp tốc chạy mất dép. Tốc độ nhanh chóng tuyệt đối là hắn đỉnh cao. Đùa lớn rồi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ bị ném về phía đoạn chỉ đánh giết tới sức mạnh thiên hỏa thành bên trong, Diệp lão đầu sắc mặt khẽ thay đổi. Bất quá, Ngay khi hắn muốn xuất thủ cứu giúp thời điểm, nhưng là ngừng lại, cuối cùng cũng không có ra tay. Có thể quá cửa ải này xem như là cơ may của ngươi, quá không được là mạng của ngươi. Diệp lão đầu tử tốn nói, tuy rằng vẫn là nhìn kỹ Mộ Dung Vũ sao, thế nhưng là không có ra tay ý nghĩ. Nếu là bị Mộ Dung Vũ biết Diệp lão đầu ý nghĩ, sợ là một quyền liền đánh tới. Đoạn chỉ sức mạnh đều sẽ hoàng thạch bốn cái tổ thánh cấp bậc cường giả đánh náo loạn, hắn chỉ là một cái đại thánh làm sao chống đối. Mặc dù có Hà Đồ Lạc Thư cùng Càn Khôn Âm Dương Đỉnh thì lại làm sao? Thực lực của hắn căn bản là không có cách phát huy ra đầy đủ uy năng. Giờ khắc này, Mộ Dung Vũ không có thời gian muốn những thứ này. Ở trong lòng chửi bới hoàng thạch đồng thời, hắn tư duy nhanh chóng vận chuyển lên, nghĩ có thể giải quyết nguy cơ lần này biện pháp. Thế nhưng mặc cho hắn làm sao không chút suy nghĩ đến biện pháp giải quyết. Dĩ vãng, hắn chủ yếu y là Hà Đồ Lạc Thư. Thấy tình thế không ổn, tiến vào Hà Đồ Lạc Thư lập tức chạy mất dép. Hoàng thạch tương đương nham hiểm. Ở ném ra Mộ Dung Vũ thời điểm trực tiếp liền đem Mộ Dung Vũ sức mạnh cho phong ấn. Mộ Dung Vũ thậm chí không thể động đậy một chút nào. Liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư cũng không thể. Bởi vì Hà Đồ Lạc Thư cũng bị phong ấn. Hận. Mộ Dung Vũ trong lòng sự thù hận có thể nói là kinh thiên động địa. Bất quá những này cũng không thể để hắn thoát khỏi nguy hiểm, bởi vậy càng ngày càng bình tĩnh lên. Bất quá, ở bình tĩnh đồng thời hắn rồi lại có chút hối hận. Trước đây quá mức thuận buồm xuôi gió, dựa dẫm Hà Đồ Lạc Thư có thể nói là trắng trợn không kiêng dè. Mà hiện tại không cách nào vận dụng Hà Đồ Lạc Thư, liền lập tức để hắn rơi vào tình thế chắc chắn phải chết. Thực lực. Chung quy là thực lực. Truyền tống về thần giới. Thế nhưng Mộ Dung Vũ căn bản không cảm ứng được thần giới thiên hỏa không gian ngăn cách bên ngoài tất cả. Không cách nào tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, không cách nào truyền tống sẽ thần giới, thậm chí không cách nào nhúc nhích. Dù cho Mộ Dung Vũ tâm thái cho dù tốt, lúc này cũng cảm giác được tuyệt vọng. Đúng chân chính tuyệt vọng. Hắn không muốn chết, thế nhưng bây giờ căn bản không cách nào chạy khỏi nơi này. Mặc dù là sức mạnh của hắn cũng không thể mở ra. Nếu là ta bất tử, ngày khác ta tất đấu ngươi cửu tộc. Mộ Dung Vũ trong lòng gào thét, nhắm hai mắt lại. Ầm. Ngay khi hắn nhắm mắt trong nháy mắt, đoạn chỉ đánh giết tới sức mạnh đã mạnh mẽ oanh kích ở hắn thân lên. Ta xong. Mộ Dung Vũ trong lòng lóe qua cái ý niệm này. Thế nhưng rất nhanh hắn liền kinh ngạc mở mắt ra. Sẽ ở đó sức mạnh oanh kích ở trên người hắn, ngay khi hắn coi chính mình chắc chắn phải chết đồng thời. Hắn nhưng là kinh ngạc phát hiện, nguyên bản mình bị hoàng thạch phong ấn sức mạnh dĩ nhiên hồi phục đến trạng thái đỉnh cao. Không chỉ là như vậy, lúc này hắn cảm giác được một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố đem chính mình bao bọc lại. Đó là đoạn chỉ sức mạnh. Thế nhưng, để hắn kỳ quái chính là, này đoạn chỉ sức mạnh tựa hồ cũng không có dập tắt hắn. Hắn thậm chí không có từ đoạn chỉ về sức mạnh cảm nhận được một tia sát ý. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ mở mắt ra, nhưng là nhìn thấy mình đã bị một đoàn cháy hừng hực thiên hỏa bao phủ lại. Bạch! Hắn khẽ nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng thời điểm cũng cảm giác được cảnh sắc trước mắt đột nhiên biến ảo lên. Sau một khắc, hắn liền tới đến một cái không gian xa lạ bên trong. Trên thực tế cũng không tính là không gian xa lạ, nơi này vẫn như cũ là thiên hỏa không gian. Bởi vì đâu đâu cũng có thiên hỏa. Mộ Dung Vũ có thể cảm giác ra được những ngày qua hỏa không chút nào so với đoạn chỉ đánh ra sức mạnh yếu, thậm chí có thể dễ dàng giết chết hoàng thạch loại kia cấp bậc cường giả. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ liền như thế đứng thẳng ở tại chỗ trên, những ngày qua hỏa tuy rằng đem hắn nhấn chìm. Thế nhưng hắn nhưng là không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Nói cách khác, những ngày qua hỏa đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng. Tình huống thế nào? Mộ Dung Vũ trong lòng nghi hoặc bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh đến. Chỉ là, vừa nhìn sau khi hắn liền sửng sốt. Sau đó chính là sâu sắc khiếp sợ. Hắn nhìn thấy gì? một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ, một cái toàn thân thiêu đốt hừng hực ngọn lửa hừng hực người khổng lồ, hẳn là chính là bị trấn áp ở thiên hỏa không gian cái kia thiên hỏa tộc chứ. Chấn động. Mộ Dung Vũ bị sâu sắc chấn động. Hắn không phải là bởi vì thiên hỏa tộc cường giả thực lực mà chấn động. Từng trải qua thiên hỏa tộc cường giả thực lực sau khi thiên hỏa tộc cường giả coi như nói cho hắn, hắn là chí tôn cảnh giới cường giả, Mộ Dung Vũ đều sẽ không chấn động. Hắn chấn động chính là thiên hỏa tộc cường giả thân hình. Cái gì gọi là người khổng lồ? Ở thế tục cao mấy mét người đều xem như là người khổng lồ chứ. Mộ Dung Vũ trước mắt người khổng lồ này, dù cho chỉ là bàn chân độ dày đều rất xa cao hơn thần giới một ít cái gọi là núi cao. Dù sao, người khổng lồ một lóng tay cũng giống như là một con dãy núi như vậy to lớn, có thể tưởng tượng được người khổng lồ có cỡ nào cự với lớn. Ngẩng đầu nhìn đi tới, Mộ Dung Vũ căn bản không nhìn thấy người khổng lồ nửa người trên, càng thêm không cần nói là người khổng lồ đầu. Ở người khổng lồ này trước mặt thánh giới những kia thánh sơn thật đúng là quá yếu. Đương nhiên thánh giới bên trong có cao to như vậy người khổng lồ, như vậy so với thánh nhân còn cao hơn 10 triệu lần thánh sơn sợ là cũng là có. Mộ Dung Vũ chỉ là còn không có cơ hội nhìn thấy mà thôi. Mộ Dung Vũ ngơ ngác nhìn người khổng lồ này trực tiếp liền bị đè ép trong khoảng thời gian ngắn không biết phải làm gì. Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên là hỗn độn thiên thể. Ngay khi Mộ Dung Vũ không biết làm gì thời điểm, một cách như cuồn cuộn thiên lôi bình thường âm thanh ở hắn bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ con mắt lật qua lật lại, trong cơ thể hắn khí huyết đều bị thanh âm này cho chấn động như rời sông lấp biển giống như phiên vọt lên. Thậm chí kinh mạch của hắn cùng thân thể đều cơ hồ muốn vỡ tan ra. Mộ Dung Vũ phỏng chừng, này hay là bởi vì nói chuyện người này đã đem âm thanh cho áp chế đến nhỏ nhất thanh trạng thái. Bằng không, nếu là bị hắn hống một tiếng, hắn hồn phi phách tán là tất nhiên. Ngươi là ai? Mộ Dung Vũ lật lên con mắt, ở trong đầu trả lời một câu. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn thấy trước mắt người khổng lồ kia chính nhanh chóng thu nhỏ lại. Không tới thời gian một hơi thở, lúc trước cái kia cao không thể nhận ra đỉnh lại cũng đã thu nhỏ lại đến cao khoảng một trượng. Mặc dù đối với Mộ Dung Vũ tới nói vẫn như cũ là một cái người khổng lồ, bất quá nhưng là không có lớn như vậy áp lực. Ngươi! Nhìn thấy thu nhỏ lại đến cao khoảng một trượng người khổng lồ thời điểm, Mộ Dung Vũ không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó, đạp đạp, lùi về sau mấy lần tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn trước mắt cái này thiên hỏa tộc cường giả. Phần eo trở lên là không có. Nói cách khác, đứng ở trước mắt hắn người khổng lồ này cũng chỉ có hai con chân, một cái mông cùng với nửa cái eo. Là một người cường giả siêu cấp. Hắn tại sao có thể lấy loại này hình dạng đi ra gặp người? Nếu như không phải hắn có đặc thù mê, như vậy chính là có nỗi niềm khó nói. Nói thí dụ như hắn bị trấn áp, không cách nào chữa trị cơ thể chính mình. Cũng không cái gì thân thể ta những bộ phận khác bị người chém xuống, phân biệt trấn áp ở không giống địa phương mà thôi, không cái gì đáng giá ngạc nhiên. Người khổng lồ thu nhỏ lại sau khi... âm thanh tựa hồ cũng nhỏ đi. Tuy rằng vẫn là ong ong, bất quá cuối cùng cũng coi như sẽ không đem Mộ Dung Vũ chấn động khí huyết sôi trào. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng thiên hỏa tộc cường giả nói dường dưng như không. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là không cho là như vậy. Thiên hỏa tộc cường giả cường đại như thế, thế nhưng chấn áp hắn người càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa thủ đoạn này cũng thật đáng sợ, dĩ nhiên trấn áp hắn không cách nào phục hồi như cũ. Đa tạ tiền bối ơn tha chết. Mộ Dung Vũ sau khi khiếp sợ liền phản ứng lại quay về người khổng lồ sâu sắc thi lễ một cái. Nếu là đối phương nếu muốn giết hắn, hắn sớm đã chết rồi. Coi như đối phương vô ý đánh giết hắn, hắn cũng sẽ chết rồi. Hắn không chết. Hẳn là chính là thiên hỏa tộc cường giả đặc biệt khai ăn. Dù sao, nếu không là hắn cứu Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ sớm đã bị Hoàng Thạch Âm chết rồi. Ta trước đây gặp một cái hỗn độn thiên thể, hắn đối với ta có ăn. Người khổng lồ không có phản ứng Mộ Dung Vũ, mà là tự mình tự nói rằng. Hỗn độn thiên thể. Lẽ nào là Triệu Vân? Triệu Vân đã cứu hắn. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Không sai, Triệu Vân ở thời niên thiếu đã từng đã cứu ta. Sau khi nói đến đây, thiên hỏa tộc cường giả không khỏi thổn thức một thoáng. Đối với Triệu Vân ngã xuống, hắn nhưng là biết được vô cùng rõ ràng. Thậm chí, hắn sở dĩ có hôm nay cùng Triệu Vân ngã xuống cũng có ngàn vạn tia quan hệ. Bất quá Mộ Dung Vũ nhưng là cả kinh, người khổng lồ là làm sao biết hắn cùng Triệu Vân có quan hệ. Hắn nhưng là xưa nay chưa từng nói. Mộ Dung Vũ không biết chính là, người khổng lồ thực lực thực sự là quá mạnh mẽ. Mặc dù bị phong ấn phần lớn sức mạnh, thế nhưng vẫn như cũ có thể một chút nhìn ra Mộ Dung Vũ loại này cấp bậc cường giả suy nghĩ trong lòng. Điều này có thể lực chỉ sợ cũng là phàm nhân trong truyền thuyết. Không chỗ nào không biết, không gì không làm được thần đi. Tiểu tử, ngươi là hỗn độn thiên thể, trong thiên hạ đều là kẻ thù của ngươi. Vì lẽ đó, ngươi ngàn vạn lần đừng muốn bại lộ ngươi thể chất một tia bán sợi. Bất quá ngươi cũng có thể yên tâm, thánh giới bên trong có thể nhìn ra ngươi là hỗn độn thiên thể người không có mấy cái. Ta chỉ có điều là cùng Triệu Vân có chút tiếp xúc mà thôi, vì lẽ đó một chút liền nhìn ra. Người khổng lồ đầu tiên là cảnh cáo một thoáng Mộ Dung Vũ, ở nhìn thấy Mộ Dung Vũ có chút sốt sắng sau khi liền khuyên lơn. Đa tạ tiền bối quan tâm. Mộ Dung Vũ vội vã cảm tạ. Không cần cảm tạ, năm đó Triệu Vân đối với ta ăn tình ta không cần báo đáp. Nếu không có ta hiện tại như vậy, ta khẳng định dành cho ngươi trợ giúp, để ngươi sớm ngày trưởng thành. Bất quá. Nói tới chỗ này. Người khổng lồ liền dừng lại, tựa hồ có hơi do dự cùng chần chờ. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1301. Thiên hỏa tộc cường giả. Nghe ra người khổng lồ nghi hoặc, Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn đối phương. Trầm ngâm một chút sau khi, lại không có lập gì, tiếp tục nói. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Mộ Dung Vũ bị sợ hết hồn, không tự chủ được lùi lại mấy bước, sau đó mới một mặt cười khổ nhìn người khổng lồ, bất đắc dĩ nói. Tiền bối, ngươi là cảnh giới gì ta không biết, thế nhưng tuyệt đối rất mạnh rất mạnh. Mà ta chỉ có điều là một cách đại thánh mà thôi, giúp ngươi ra sao? Thực lực của ta xác thực rất cao, cụ thể cảnh giới gì ngươi hiện tại cũng không cần biết. Hơn nữa, một khi rời đi thiên hỏa không gian sau khi, ngươi nhất định phải quên chuyện này. Không thể tiết lộ ra ngoài nửa cái tự, bằng không ngươi đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Lại trầm giọng nói rằng, Mộ Dung Vũ tâm thần tập trung cao độ. Hắn thế nào cảm giác người khổng lồ là cả thế gian đều là kẻ địch à? Ở thỉnh cầu ngươi hỗ trợ trước, ta trước tiên cùng ngươi đại thể nói một chút tình huống của ta. Ta tên Thiên Mộng. Thiên hỏa tộc, tuy rằng nhân số không nhiều, thế nhưng là cũng không ít, cũng không phải là con mèo nhỏ hay ba con tình huống. Chỉ là đối lập với nhân tộc cùng yêu tộc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn những chủng tộc khác tới nói mà thôi. Ở thiên hỏa tộc, chỉ có thiên hỏa tộc huyết dịch thuần chính nhất hoàng tộc mới có tư cách họ thiên. Mà Thiên Mông tự nhiên là thiên hỏa tộc hoàng tộc. Cái tên này tư chất cực kỳ nghịch thiên, tuổi còn trẻ cũng đã có thể so với rất nhiều tu luyện vô số năm quái vật. Bất quá người trẻ tuổi trước sau sẽ có một ít phản bội tính. Vào lúc ấy Thiên Mông có thể nói là tính cách quái đản, độc hành lộng quyền, tùy ý làm bậy. Ở thánh giới rèn luyện đồng thời, chỉ để ý dựa theo ý nguyện của chính mình làm việc. Hơn nữa phàm là nhìn thấy cái gì chuyện bất bình loại hình đều là nhúc tay. Quản việc không đâu. Cuối cùng cái tên này đắc tội rồi không ít cường giả, bị đuổi giết, bị vây giết. Bất quá cuối cùng nhưng vừa lúc bị trải qua Triệu Vân xuất thủ cứu giúp. Trên thực tế Triệu Vân cũng chỉ là xuất thủ cứu giúp mà thôi. Sau đó liền rời khỏi, bọn họ tiếp xúc thời gian cũng không nhiều. Thế nhưng Thiên Mông nhưng là đem Triệu Vân coi là ân nhân cứu mạng. Không lâu sau đó Triệu Vân liền ngã xuống. Ngã xuống không hiểu ra sao. Thiên Mông quyết tâm muốn tra ra hậu trường hắc thủ đến, từ từ hắn phát hiện Triệu Vân ngã xuống liên lụy quá nhiều thế lực. Những thế lực kia, những cường giả kia mạnh mẽ cũng làm cho Thiên Mông tuyệt vọng. Mà nhất làm cho hắn tuyệt vọng cùng phẫn nộ chính là Thiên Hỏa tộc dĩ nhiên cũng cùng Triệu Vân ngã xuống có quan hệ. Còn Thiên Hỏa tộc có hay không có cường giả tham dự đánh giết Triệu Vân, hắn không biết được. Ngược lại, Thiên Hỏa tộc cũng có quan hệ chính là vào lúc ấy Thiên Mông tuổi trẻ a, không quản được chính mình hỏa khí, đằng đằng sát khí liền đi tìm Thiên Hỏa tộc tộc trưởng lý luận. Thế nhưng Thiên Hỏa tộc tộc trưởng nhưng là thề thốt phủ nhận cùng chuyện này có quan hệ, ngược lại càng là khuyên Thiên Mông đừng quản việc không đâu, bằng không liền muốn phiền phức trên người. Thiên Mông lúc này liền nổi giận, hắn rõ ràng liền biết Thiên Hỏa tộc cùng Triệu Vân ngã xuống có quan hệ, tộc trưởng làm sao liền thề thốt phủ nhận đây. Điều này làm cho Thiên Mông cảm giác được cái gì buồn nôn. Liền Thiên Mông liền quay về Thiên Hỏa tộc tộc trưởng một trận chửi ầm lên, cuối cùng càng là ở trong tộc ra tay đánh nhau. Thế nhưng Thiên Mông vào lúc ấy thực lực tuy rằng mạnh mẽ, chỉ là làm sao là Thiên Hỏa tộc tộc trưởng đối thủ. Trực tiếp liền bị trấn áp xuống. Thiên Mông bị trấn áp sau khi, hắn liền bắt đầu nghĩ lại, cảm giác mình dáng dấp như vậy quá mức lỗ mãng. Liền, hắn hối cải để làm người mới. Không đến bao lâu hắn liền bị phóng ra. Sau khi thời gian trong Thiên Mông quả nhiên yên tĩnh lại. Chỉ là, hắn vẫn còn đang trong bóng tối truy tra. Thế nhưng, hắn càng là truy tra, liền càng là hoảng sợ. Rắc rối quan hệ phức tạp, từng cái khủng bố thế lực, thậm chí để Thiên Mông không có kế tục truy tra xuống dũng khí. Nương theo hắn truy tra không ngừng thâm nhập, từng cái thế lực cùng âm mưu không ngừng bốc lên mặt nước, những người kia nhất thời sốt ruột. Đột nhiên có một ngày Thiên Hỏa tộc tộc trưởng liền tuyên bố đem Thiên Mông loại bỏ rời đi Thiên Hỏa tộc, cướp đoạt hắn Thiên Hỏa tộc thân phận. Sau đó Thiên Mông liền đụng phải không chừng mực truy sát. Phẫn nộ Thiên Mông đương nhiên sẽ không bó tay chịu trói, vừa chạy trốn, vừa tu luyện. Thực lực cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng một mình hắn dù cho mạnh mẽ đến đâu cũng xa xa không kịp Triệu Vân mạnh mẽ. Cuối cùng ở Thiên Hỏa thành bầu trời, Thiên Mông bị một đám cường giả cho vây quanh lên. Một hồi đại chiến liền triển khai như vậy. Kết cục rất rõ ràng, Thiên Mông bị tê. Thiên Mông bại rất triệt để. Bất quá hay là hắn là Thiên Hỏa tộc nhân quan hệ. Những người kia tuy rằng đánh bại hắn thế nhưng là cũng không đem hắn đánh giết. Cuối cùng chỉ là đem Thiên Mông chém thành mấy đoạn, phân biệt phong ấm tại không giống địa phương. Mà hiện tại Thiên Hỏa không gian chính là phong ấm Thiên Mông phần eo, hai chân cùng với một lóng tay. Trải qua nhiều năm như vậy sau khi Thiên Mông từ từ đem hai chân của chính mình cùng phần eo cho trùng hợp lên. Bất quá hắn đoạn chỉ vẫn là không cách nào trùng hợp, bởi vì hắn không có tay loại hình. Hơn nữa cái này Thiên Hỏa không gian thực sự là quá mạnh mẽ, lấy hiện tại Thiên Mông thực lực căn bản đột phá Thiên Hỏa không gian. Bởi vậy, hắn muốn đột phá Thiên Hỏa không gian cần trùng hợp cơ thể chính mình, nhất định phải tìm kiếm người trợ giúp. Từng ấy năm tới nay Thiên Hỏa không gian không ngừng xuất hiện suy nhược kỳ, đúng vậy thủ đoạn của hắn. Hấp dẫn mấy người đi vào, sau đó hứa lấy chỗ tốt, để bọn họ trợ giúp chính mình. Chỉ là rất rõ ràng, mãi cho đến hiện tại đều không ai có thể thành công. Hoặc là căn bản không biết Thiên Mông thân thể những bộ phận khác phong ấn ở nơi nào, hay hoặc là căn bản không có đi tìm. Ngươi là gọi ta trợ giúp ngươi tìm kiếm đến thân thể ngươi những bộ phận khác, sau đó mang tới nơi này. Mộ Dung Vũ trung quy vẫn là hiểu. Đúng thế. Nếu như không người hỗ trợ, ta không biết có thể không rời đi nơi này. Thiên Mông thẳng thắn nói rằng. Không đợi Mộ Dung Vũ nói chuyện, Thiên Mông tiếp tục nói. Đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi không công hỗ trợ. Sau khi chuyện thành công ta sẽ dành cho ngươi đầy đủ thù lao. hơn nữa ta còn có thể trợ giúp ngươi sớm ngày trưởng thành, thậm chí giết chết những kia mai phục giết Triệu Vân những người kia. Không trách không ai chịu hỗ trợ, ngươi bây giờ căn bản không chỗ tốt cho người ta. Sau khi chuyện thành công, ai biết thời điểm ngươi còn có nhận biết hay không món nợ. Mộ Dung Vũ thầm nhủ trong lòng. Bất quá, bất luận Thiên Mông là có hay không mới có lợi cho hắn, hắn việc này Mộ Dung Vũ đều không thể chối từ. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn biết Triệu Vân kẻ thù điểm này, hắn sẽ vô điều kiện hỗ trợ. Hà Đồ không phải biết Triệu Vân cửu nhân không? Hà Đồ chỉ là biết có hạn mấy cái. Cũng chính là lúc trước mai phục giết Triệu Vân những người kia. Thế nhưng nghe Thiên Mông nói chuyện, đem Triệu Vân chí chỗ chết người không chỉ là những người kia, mặt sau còn có rất nhiều thế lực cùng cường giả. Những người này, Mộ Dung Vũ đều sẽ giết chết. Bởi vì thế Triệu Vân báo thù chính là hắn một cái niềm tin. Hắn có hôm nay, thậm chí nói hắn có sinh mệnh hay là bởi vì Triệu Vân quan hệ. Trong thiên địa chỉ có một cái, hỗn độn thiên thể, nếu là Triệu Vân không ngã xuống, thế gian căn bản cũng không có Mộ Dung Vũ người này. Đương nhiên, nếu là đổi loại thuyết pháp tới nói chính là, Mộ Dung Vũ còn phải cảm tạ những kia giết Triệu Vân người. Bởi vậy, vì cố gắng cảm tạ bọn họ, Mộ Dung Vũ quyết định đem bọn họ toàn bộ giết, đem thế lực của bọn họ hết thảy nhổ tận gốc. Ta có thể hỗ trợ. Bất quá ta không dám hứa chắc là có hay không có thể hỗ trợ. Chỗ tốt loại hình ngươi có liền cho, không có coi như. Thế nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một chuyện. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, sau đó nhìn Thiên Mông nói rằng. Được. Chuyện gì? Đến lúc đó ngươi nhất định phải đem lúc trước mai phục giết Triệu Vân những cường giả kia cùng thế lực cho xa xa báo cho ta. Những người này, ta đều để bọn họ hối hận giết chết Triệu Vân. Mộ Dung Vũ lạnh giọng nói rằng, sát cơ bắn tóe. Chờ ngươi có thực lực đó sau khi ta tất nhiên toàn bộ nói cho ngươi. Thiên Mông liền lập tức đáp ứng rồi. Ngươi biết thân thể ngươi những bộ phận khác ở nơi nào sao? Mộ Dung Vũ lập tức dò hỏi. Thiên Mông lập tức liền phiền muộn, hắn căn bản liền không biết. Bởi vì bị chặt đứt thành mấy quan hệ, hắn tư tưởng cũng biến thành độc dựng đứng lên, căn bản là không có cách lẫn nhau trong lúc đó liên hệ. Trên thực tế là bởi vì thiên hỏa không gian quá mạnh mẽ, ngăn cách tất cả. Ta không biết bọn họ ở nơi nào. Bất quá ngươi nếu là mang theo ta một lóng tay, đến lúc đó giữa bọn họ với nhau sẽ có cảm ứng. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ nhưng thấy đến một áng lửa từ phương xa bắn nhanh mà đến, ở hắn phản ứng lại trước đã đi tới trước mặt hắn. Một tiết đoạn chỉ. Đúng vậy, Thiên Mông đoạn chỉ. Bất quá lúc này đoạn chỉ nhưng là biến ảo thành bình thường nhân thủ chỉ kích cỡ tương đương, trên người cũng không có tỏa ra khí tức mạnh mẽ cùng thiên hỏa. Mộ Dung Vũ hai mắt nhất thời phát sáng nhìn này một lóng tay. Tuy rằng này một lóng tay không có tiêu tán ra khí thế mạnh mẽ, thế nhưng bên trong ẩn chứa sức mạnh nhưng là không có một chút nào tổn thất. Chói mắt sức mạnh ánh sáng trực tiếp liền diệu ở Mộ Dung Vũ hai mắt. Nếu như có thể đem luyện hóa, Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, dục già dục dịch. Thiên Mông nhưng là không biết Mộ Dung Vũ suy nghĩ trước biết đó là bởi vì Mộ Dung Vũ không có đề phòng quan hệ. Hiện tại Mộ Dung Vũ ý nghĩ cực kỳ mịt mờ, hắn căn bản cảm giác không ra. Này đoạn chỉ có thể cảm ứng được thân thể ta những bộ phận khác, ngươi có thể mang theo hắn. Hơn nữa, đoạn chỉ còn ẩn chứa vô cùng to lớn sức mạnh, nếu là ngươi gặp phải nguy hiểm gì có thể mang đoạn chỉ lấy ra đến, giết chết hỗn độn tổ thánh trở xuống cường giả. Thế nhưng, đoạn chỉ sức mạnh là có hạn, không thể tự kiềm chế hấp thu sức mạnh khôi phục. Tiêu hao bao nhiêu liền không bao nhiêu. Bởi vậy, không tới bước ngoặt sinh tử, ngươi tốt nhất vẫn là đừng dùng. Thiên Mông căn dặn nói rằng, giết chết hỗn độn tổ thánh trở xuống bất kỳ cường giả. Mộ Dung Vũ liền nghe đến này nói một câu. Lúc này hắn liền cảm giác mình muốn vô địch thiên hạ. Ở Mộ Dung Vũ trong lòng ý xâm có được hay không ngang dọc thánh giới, đồng thời một đạo thiên hỏa nhưng là ở hắn phản ứng lại trước nhấn chìm hắn, xung kích trong cơ thể hắn. Này đạo lực lượng mạnh nhất có thể cứng rắn chống đỡ tổ thánh cường giả một đòn. Bất quá chỉ có 3 lần cơ hội, 3 lần qua đi thì sẽ triệt để tiêu tan. Ta hiện tại có thể giúp ngươi cũng chỉ có những này. Hiện tại Mộ Dung Vũ tuy rằng vẫn như cũ chỉ là đại thánh, thế nhưng hắn nếu là bạo phát thì tương đương với tổ thánh cấp bậc cường giả. Trong nháy mắt hắn liền từ một con run dế đã biến thành cường giả cấp cao nhất. Đương nhiên, hắn chỉ là trình rào kim thuyền tam bản phủ mà thôi, thuyền tam bản phủ sau khi xong, hắn liền xong. Bất quá, chỉ cần này thuyền tam bản phủ vận dụng được tốt, có thể dễ dàng giết chết tổ thánh. Trước tiên, Mộ Dung Vũ trong đầu liền xuất hiện hoàng thạch dáng vẻ. Người này là hắn phải giết. Có phải là hẳn là lợi dụng bây giờ có được thủ đoạn đem hắn giết chết? Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ. Bất quá dáng dấp kia cũng quá lãng phí. Bất luận là đoạn chỉ công kích vẫn là thiên mông lưu ở trên người hắn lực phòng hộ lượng, hắn đều không thể dễ dàng vận dụng. Dù sao thép tốt muốn dùng ở lưới dao trên mới có thể phát huy nên có tác dụng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1302. Thiên Hỏa Châu. Thiên Mông nói là không có ít lời gì, thế nhưng hiện tại cho Mộ Dung Vũ chỗ tốt liền cực kỳ kinh người. Dù sao, nếu là vận dụng được tốt, thậm chí có thể cứu Mộ Dung Vũ mấy cái tính mạng. Có bảo vật gì so với Mộ Dung Vũ tính mạng còn muốn quý giá? Đương nhiên, ai không muốn chỗ tốt, Mộ Dung Vũ cũng là như thế. Bởi vậy, hắn vừa nhìn về phía Thiên Mông. Ta bị chém giết đồng thời trên người hết thảy bảo vật cũng đã bị đoạt đi rồi. Trên người món đồ gì đều không có. Tựa hồ biết Mộ Dung Vũ ý tứ sống như vậy, Mộ Dung Vũ vẫn không nói gì đây. Thiên Mông trước hết một bước nói rồi. Mộ Dung Vũ có chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là dò hỏi. Ngày đó hỏa trong không gian bảo vật là chuyện gì xảy ra? Những kia bảo vật đều là thiên hỏa không gian tự nhiên dựng dục ra đến, thuộc tính hỏa thiên tài địa bảo. Bất quá đều thấp kém quá, đối với ngươi không có tác dụng gì. Thiên Mông lập tức trả lời nói rằng. Ai nói vô dụng? Nếu là có lượng lớn thiên tài địa bảo thánh khí, ta liền có thể nung nấu tăng cao tu vi. Mộ Dung Vũ thầm nhủ trong lòng, nhưng cũng không có nói ra đến. Thiên hỏa không gian có hay không một ít ẩn chứa sức mạnh khổng lồ không phải bảo vật. Cái gì thánh khí loại hình, Mộ Dung Vũ cũng không có cưỡng cầu, hắn cần nhất chính là ẩn chứa sức mạnh khổng lồ item. Không có. Thiên Mông khẳng định trả lời nhưng là để Mộ Dung Vũ một trận phiền muộn. Phiền muộn đồng thời, Mộ Dung Vũ rồi lại đột nhiên nghĩ đến ở thành Bạch Dương bị hắn đấu giá thắng cái kia một cái gọi là cực phẩm thánh khí cương phong bí quang chung. Liền, hắn liền đem cái này màu đen chung nhỏ lấy ra đối với Thiên Mông nói rằng. Tiền bối, ngươi xem một chút cái này cực phẩm thánh khí là bị phong ấn vẫn là hủy hoại. Thiên Mông không nói gì, thế nhưng một luồng sức mạnh mạnh mẽ nhưng là đem cương phong bí quang trung cho cuốn đi. Sau đó cương phong bí quang trung liền trôi nổi ở Thiên Mông trước người, bị từng đạo thiên hỏa cho bao phủ lên. Rất nhanh cương phong bí quang trung liền một lần nữa bay trở về Mộ Dung Vũ phía trước, Thiên Mông âm thanh cũng ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Ta cũng nhìn không ra đi tới để là hủy hoại vẫn bị phong ấm. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ trong lòng có chút thất vọng, chỉ có thể đem cương phong bí quang trung thu vào trong cơ thể. Mà hắn không có chú ý tới chính là ở đem cương phong bí quang trung trả lại Mộ Dung Vũ thời điểm Thiên Mông âm thanh hơi khác thường. Mộ Dung Vũ không biết chính là Thiên Mông kỳ thực là nhận thức cương phong bí quang trung, hơn nữa biết được lai lịch của nó. Chỉ là hắn vì sao không có nói cho Mộ Dung Vũ. Thậm chí không có nói với hắn đến cùng là bị phong ấn vẫn là hủy hoại. Những này cường giả siêu cấp mỗi một người đều thần kinh hề hề. đúng rồi, đột nhiên nhớ tới một cái vật, không biết có phải là lời ngươi nói loại kia không phải bảo vật bảo vật. Ngay khi Mộ Dung Vũ đem cương phong bí quang trung thu vào Hà Đồ Lạc Thư đồng thời, Thiên Mông đột nhiên nói một câu. Sau đó, một cái như to như nắm tay thiêu đốt hừng hực thiên hỏa hạt châu từ phương xa phía chân trời bắn nhanh mà đến, cuối cùng trôi nổi ở Mộ Dung Vũ trước mắt. Cái này là thiên hỏa tinh hoa, chính là thiên hỏa không gian trải qua vô số năm tháng ngưng tụ mà thành. Ngoại trừ ẩn chứa thiên hỏa tinh hoa ở ngoài, không cái gì dùng. Thiên Mông giải thích nói rằng, xác thực không có tác dụng gì. Mộ Dung Vũ thậm chí không có từ thiên hỏa châu trên cảm nhận được một tia sức mạnh gần sóng. Thế nhưng ở trong mắt hắn đây tuyệt đối là một cái bảo vật siêu đẳng. Bởi vì thiên hỏa châu tỏa ra sức mạnh ánh sáng, hầu như muốn chọc mù ánh mắt hắn. Đối với hắn mà nói, hạt châu này so với cực phẩm thánh khí còn muốn quý giá. Nếu như có thể luyện hóa, chí ít có thể mang hắn tăng lên đến bất tử cảnh, thậm chí là bất diệt cảnh đều có khả năng. Nhìn xuống kích động trong lòng, Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra sán lạn nụ cười, đem thiên hỏa châu cho cất đi, đồng thời cười nói. Vậy ta liền từ chối thì bất kính, không biết tiền bối có còn hay không như là như vậy hạt châu đây. Lòng tham không đáy. Thật không có, từng ấy năm tới nay thiên hỏa không gian cũng là ngưng tụ ra hạt châu này đến mà thôi. Thiên Mông tử tốn nói. Dường dưng như không dáng vẻ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ không biết chính là thiên hỏa châu đối với những khác người đến nói hay là chỉ là một cái đồ chơi, không có bất kỳ tác dụng gì. Thế nhưng đối với thiên hỏa tộc người tới nói nhưng là một cái chí bảo. Bởi vì là thiên hỏa tinh hoa quan hệ, đối với thiên hỏa tộc tu luyện có tăng tốc công hiệu. Hơn nữa, nếu nói là thiên hỏa tộc cường giả có thể nuốt chửng một hạt thiên hỏa châu, liền có thoát thai hoán cốt, tăng lên thiên phú, tư chất công hiệu nghịch thiên. Đơn giản tới nói chính là thiên hỏa châu có thể để cho một cái thiên hỏa tộc đầu ngu lột xác thành là thiên tài. Như vậy quý giá thiên hỏa châu bị Thiên Mông trực tiếp đưa cho Mộ Dung Vũ, cũng không biết hắn là có ý gì. Tiền bối, vậy ngươi có tăng lên hay không thực lực phương pháp? Nói thí dụ như quán đỉnh loại hình. Ngươi cũng muốn sớm ngày gây dựng lại thân thể chứ? Nhưng là ta thực lực bây giờ thực sự là không thể ra sức, vì lẽ đó. Tịch thu thiên hỏa châu sau khi, Mộ Dung Vũ liền tiếp tục vô liêm sỉ yêu cầu chỗ tốt. Mở ngoặc vuông chuyên cua tôi nghe đóng ngoặc vuông, Thiên Mông cảm giác thấy hơi hôn mê, hàng này cũng thực sự là quá tham lam chứ. Có. Nếu như ta hao phí mất hiện tại này thân tu vi, có thể trực tiếp đưa ngươi tăng lên đến Thánh Vương cảnh giới. T. Thánh Vương cảnh giới. Mộ Dung Vũ không khỏi ngã. Cũng đánh khí lạnh. Trong nháy mắt kích động. Chỉ thấy hắn hai mắt nóng rực nhìn Thiên Mông. Tiền bối ngươi này thân sức mạnh cũng tới không dễ, cũng không cần đem ta tăng lên đến Thánh Vương. Liền tăng lên tới bất diệt cảnh hoặc là huyền thánh cảnh giới chính là. Thiên Mông cười. Ngươi thật sự muốn tăng lên cảnh giới. Nếu là ngươi thật sự cần, ta không ngại. Chuyện tốt như thế còn cần cân nhắc sao? Mộ Dung Vũ hỏi ngược lại, đã chuẩn bị cẩn thận. Thiên Mông kế tục cười. Ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một thoáng lại làm quyết định cho thỏa đáng. Bởi vì một khi ngươi tiếp nhận rồi ta quán đỉnh, như vậy thể chất của ngươi thì sẽ chuyển biến thành chúng ta thiên hỏa tộc thể chất. Tuy rằng chúng ta thiên hỏa tộc cũng không kém, thế nhưng cùng hỗn độn thiên thể vẫn có không đào ngũ cự. Mà lại quan trọng nhất chính là, ngươi nếu là bị ta quán đổi lên, tu vi của ngươi liền vĩnh viễn không cách nào tăng lên. Mộ Dung Vũ lúc này liền ngượng ngùng nở nụ cười. Như vậy ta còn là chính mình tu luyện được rồi. Thiên Mông tiếp tục nói. Không chỉ là ta, những người khác quán đỉnh ngươi tốt nhất cũng không nên tiếp thu. Hay là trong thời gian ngắn có thể mang ngươi tăng lên đến một cái cảnh giới cực cao. Thế nhưng ngươi sau đó muốn kế tục tăng lên cảnh giới nhưng là cơ bản không thể nào. Mộ Dung Vũ tâm thần tập trung cao độ, bạch, ngay khi hắn muốn nói tiếp đồng thời, nhưng là đột nhiên phát hiện mình cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo. Sau một khắc, hắn liền phát hiện hắn đã xuất hiện ở thiên hỏa thành cái kia cửa telebo trước. Dĩ nhiên đem ta truyền tống đi ra. Khi thấy chính mình thân ở phương nào thời điểm, Mộ Dung Vũ không chỉ có chút nghiến răng nghiến lợi. Vốn là hắn còn dự định kế tục ở thiên hỏa không gian tìm kiếm bảo vật. Hắn không cần cấp thấp bảo vật, thế nhưng Thánh Tông đệ tử cần a. Hay là muốn một lần nữa đi vào. Mộ Dung Vũ xoay người liền muốn lần thứ hai tiến vào thiên hỏa không gian. Thế nhưng hắn một bước mới vừa bước ra, một cái thiên hỏa thành thành vệ quân liền che ở hắn phía trước, sắc mặt âm trầm nhìn hắn. Mỗi người chỉ có thể vào nhập một lần. Muốn đi vào, đợi đến lần sau suy nhược kỳ. Biểu hiện lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Mộ Dung Vũ không có bất kỳ hoài nghi gì, nếu là hắn dám tiến lên trước một bước, cái này thành vệ quân tuyệt đối sẽ ra tay. Cấp thấp bất tử cảnh. Cái này cấp bậc cường giả vẫn không có thả ở trong mắt hắn, thế nhưng cửa telebo phủ cận nhưng là có không ít thành vệ quân. Chủ yếu nhất chính là nơi này là thiên hỏa thành, nếu là hắn dám động thủ thiên hỏa thành cường giả tuyệt đối sẽ ra tay giết chết hắn. Suối quầy. Mộ Dung Vũ chửi bới một câu, xoay người liền muốn rời đi. Thằng con hoang, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngay khi hắn lúc xoay người, một cái nghiến răng nghiến lợi cực kỳ oán độc âm thanh truyền tới. Mộ Dung Vũ xoay người nhìn sang, lập tức hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Thế nhưng rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười sáng lạn. Thật là đúng dịp, không nghĩ tới dĩ nhiên ở thiên hỏa thành đều gặp phải ngươi. Lệ Sùng, ngươi có khỏe không? Ngươi cái kia hai cái huyên để có khỏe không? Lệ Sùng cũng chính là cử long giáo cấp trung bất tử cảnh cường giả. Ở Thương Hải bí cảnh bên trong, hắn hai cái huyên để Lệ Vũ cùng Lệ Thượng hai người đều bị Mộ Dung Vũ chém giết. Lúc trước hắn còn truy sát Mộ Dung Vũ tới, bất quá nhưng là bị Mộ Dung Vũ chạy thoát. Thế nhưng hôm nay lại có thể ở Thiên Hỏa Thành gặp lại, quả thật là duyên phận. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, người chung quanh đều cho rằng hai người bọn họ là bạn tốt loại hình. Nhưng nhìn tình hình lại không đúng. Mộ Dung Vũ một mặt sán lạn nụ cười, mà Lệ Sùng nhưng là một mặt vẻ oán độc. Lẽ nào hàng này mạnh hơn người này nữ nhân? Dẫn đến hắn tức giận như thế. Có người trong lòng suy nghĩ. Ánh mắt oán độc nhìn Mộ Dung Vũ, Lệ Sùng nghiến răng nghiến lợi. Mộ Dung Vũ nói chuyện hầu như muốn cho hắn thổ huyết. Có khỏe không? Huyên đệ ngươi có khỏe không? Này không phải hỏi được, mà là ở trào phúng. Vô tận sát ý từ Lệ Sùng trên người bắn tóe mà ra, hầu như muốn ngưng tụ thành thực chất. Thiên hỏa thành bên trong cấm chế tư đấu, bằng không giết chết không cần luận tội. Ngay khi Lệ Sùng sát ý bắn tóe, sát cơ vô tận đồng thời, một cái thành vệ quân lạnh lẽo nói chuyện nhưng là để hắn giấy lên sát ý bị tưới tắt. Ở loại này khoảng cách bên trong, Lệ Sùng chắc chắn đánh giết Mộ Dung Vũ, để hắn không có chạy trốn khả năng. Thế nhưng, một khi hắn đánh giết Mộ Dung Vũ sau khi, hắn cũng sẽ bị thiên hỏa thành thành vệ quân cho giết chết. Không đáng giá. Liền Lệ Sùng liền cười lạnh một tiếng, đem vô tận sát ý thu lại rồi, chỉ là biểu hiện lãnh đạm nhìn Mộ Dung Vũ, không ngừng cười lạnh. Đương nhiên, hắn nhưng là biết Mộ Dung Vũ là linh hồn thành thánh giả. Sức mạnh của hắn cũng sớm đã che kín ở linh hồn trong không gian, phòng ngừa Mộ Dung Vũ đột hạ sát thủ. Ngươi sốt sắng như vậy làm gì? Ta cũng sẽ không giết ngươi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu. Sau đó xoay người liền đi. Nghe vậy, người chung quanh đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Bởi vì ở trong mắt bọn họ Mộ Dung Vũ chỉ có điều là một cái một cấp thánh nhân, mà Lệ Sùng nhưng là một cái bất tử cảnh. Lời này không phải hẳn là mặt khác sao? Lệ Sùng chỉ là liên tục cười lạnh bước đi đi theo Mộ Dung Vũ phía sau. Cách ta như thế gần, ngươi có thể phải cẩn thận a. Nếu là ta ra tay giết đi ngươi, những kia thành vệ quân đều sẽ cho rằng là chính ngươi nổ chết mà chết. Cất bước trong lúc đó, Lệ Sùng bên tai đột nhiên vang lên Mộ Dung Vũ âm thanh. Linh hồn thành thánh giả sao? Thằng con hoang, ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Lệ Sùng cười lạnh, âm thanh cực kỳ lạnh lẽo. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên chìm xuống, một luồng cảm giác xấu bốc lên. U ô.